Chương 320, ngữ quân Bạch Nhật phi thăng Pháp. 1. Lạc Ly lắc đầu, thật sự là thiên hạ to lớn, không gì không có, hắn đột nhiên linh cơ vừa động, dò hỏi. Cái quỷ anh đan kia, nơi này có bán ra không? Quỷ trưởng quầy lắc đầu nói, linh dược bực này chỉ có đệ tử Cửu U Tông mới có, chính là bổn điếm muốn làm ra, lập tức sẽ bị người mua đi, bổn điếm hiện tại không có chữ hàng. Lạc Ly gật gật đầu, hắn trong lúc vô ý nhìn thấy một loạt mặt nạ, treo ở trên tường, hắn nói, đây là cái gì? Quỷ trưởng quầy nói, đây là đặc sản Cửu U Quỷ Minh Phái, mặt nạ da người, mang vào mặt nạ này, tu sĩ có thể tiến hành dịch dung đổi hình. Loại dịch dung đổi hình này không chỉ là thân thể ngoại hình, liền ngay cả khí tức, linh thức, hồn phách đều có thể thay đổi, dưới nguyên anh, căn bản không thể nhìn thấu. Mặt nạ như vậy, một cái giá trị 500 linh thạch, nếu muốn lượng thân định chế, một cái giá trị 3.000 linh thạch. Lạc Ly nói, ngay cả khí tức, linh thức, hồn phách đều có thể thay đổi, 500 linh thạch một cái, tiện nghi như vậy. Quỷ trưởng quầy nói, cái mặt nạ này, một cái chỉ có thể sử dụng một lần. Lần thứ hai liền cần mặt nạ khác, nhưng mà chỉ có đệ tử Cửu U Quỷ Minh Phái cùng Lan Nhược tự nắm giữ thuật này, cho nên đây là duy nhất, 500 linh thạch không tiện nghi. Bất quá khách quan, cái mặt nạ ra người này, trừ bỏ chúng ta ra, thì phường thị Lan Nhược tự cũng có bán, còn lại địa phương khác không có buôn bán. Nhưng mà ở Lan Nhược tự, quỷ tu này, tính cách quái đản, biến thái vô cùng, hay bẫy khách hàn, cái gì cũng đều có khả năng phát sinh. Ngược lại không bằng chỗ của chúng ta giá cả vừa phải, vật phẩm lợi ích thực tế. Lạc Ly gật gật đầu nói, nếu như vậy, thực sẽ không tiện nghi. Hắn nhìn mặt nạ này nói, ta mua một ít, trước đến 100, người khác không biết diệu dụng của thứ này, Lạc Ly xuất thân là sát thủ, hoàn toàn biết, cho nên không mua thì thôi, một lần chính là 100. Quỷ trưởng quầy sửng sốt nói, tốt, tốt, toàn bộ mặt nạ tháo xuống, quỷ trưởng quầy ngượng ngùng nói, thực xin lỗi khách quan, chúng ta nơi này cũng không có nhiều mặt nạ như vậy, chỉ có 82 cái này tính ngài 4 vạn linh thạch. Ngài xem có thể chứ? Lạc Ly nói, không thành vấn đề. Xuất ra 4 viên thượng phẩm linh thạch, tính tiền, thu 80 nhị tấm mặt nạ, còn lại 44 thượng phẩm linh thạch. Lạc Ly tiếp tục quan sát, lại đợi một hồi, ba người Vương Ngũ cười ha ha xuất hiện, xem ra giao dịch hoàn thành, cáo biệt lẫn nhau, Vương Ngũ mang theo Lạc Ly trở về. Đám người Lạc Ly trở về, đám người Lục Chu còn chưa có trở về, đến buổi tối, bọn họ mới một đám trở về. Một ngày này bọn họ cũng thu hoạch vô cùng. Lệ Đấu Lượng cứu trợ một lão quỷ, được ba quỷ phó trung tâm. Lục Chu Lục Thanh tỷ đệ thấy một lão khất cái đáng thương, mua cho hắn rất nhiều ăn ngon, kết quả ở chỗ lão khất cái được một quyển bí tịch thượng môn. Bạch Du Du vì nấu cơm, mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, kết quả trong đó có một quả trứng thú, rõ ràng là một quả trứng rồng, chỉ cần ấp trứng là có thể được một ấu long. Ninh Thiên Tuyết ra ngoài liền nhặt được một cái túi chữ vật, bên trong rõ ràng có 10 vạn linh thạch. Phạm Vô Kiếp ở chợ phế vật, mua một cái tượng thần, thế mà ẩn tàng một món tam giai pháp bảo. Nhìn thấy mọi người kỳ ngộ, chẳng những Lạc Ly há hốc mồm, chính là Vương Ngũ A Tử cũng kinh ngốc, Vương Ngũ nhịn không được nói. Truyền thuyết là thật, khí vận, quả nhiên khí vận quấn thân, quá mạnh mẽ. Đến buổi tối, Lạc Ly tiếp tục tu luyện, là kiểu cũ, đầu tiên là luyện khí, khí hải viên mãn, sau đó luyện pháp. Đầu tiên là vô vọng thiên tuệ kiếm, tu luyện kiếm ý, sau đó là hỗn nguyên tiểu ngũ hành chân tự tại luyện khí quyết. Ở sau là Thái Hư Thiên Diễn Thái Thượng Cảm Ứng Thái Vi Động Chân Kinh, toàn bộ đều luyện, một cái không sót. Ngày hôm sau, sáng sớm, mọi người ngay ở trong đại điện tụ tập. Vương Ngũ nhìn mọi người nói, tốt lắm, từ hôm nay trở đi, ta truyền thụ cho các ngươi Hỗn Nguyên Tông luyện khí lục tuyệt. Hỗn Nguyên Tông ta căn bản 7 đại pháp môn, chỉ có các ngươi sau trúc cơ mới có thể tu luyện, có thể nói Hỗn Nguyên Tông ta tiến vào trúc cơ kỳ, mới xem như chân chính bắt đầu tu luyện, cho nên nhiệm vụ của các ngươi ở luyện khí kỳ chính là tăng lên cảnh giới cho nhanh, tiến vào trúc cơ kỳ. Nhưng mà, đường tu tiên, gập ghềnh nhấp nhô, có vô số cửa ải khó khăn, có khi trên đường đi gặp cường địch, một cái vô ý, sẽ thân tử đạo tiêu, vì phòng ngừa việc này, tiên hiền trong môn ta, chuyên môn là luyện khí kỳ, phát minh 6 loại pháp thuật, xưng là luyện khí lục tuyệt. Cái lục tuyệt này, chính là 6 loại pháp thuật, thật ra cũng là trụ cột từ Hỗn Nguyên thất pháp, trong đó Hỗn Nguyên chùy là phạm vi công kích hung mãnh bạo liệt, pháp này phát ra, một đạo pháp chùy đập ra, phạm vi 10 trượng, toàn bộ hóa thành bột mịn. Tu La Trảm, chuyên phá quỷ tại yêu ma các kẻ địch vô căn cứ không có thực thể, một trảm phát ra, yêu ma quỷ quái, toàn bộ chém giết. Ngũ Hành Thuẫn, chính là bí pháp phòng ngự, có thể đem mọi người hộ thân chân khí cháo, hóa sinh kiên thuẫn ngũ hành thuộc tính, phòng ngự tất cả công kích, vô luận là công kích thực thể, hay là pháp thuật công kích, toàn bộ có thể phòng ngự. Hơn nữa còn có thể mượn ngũ hành thuẫn này, ngự sử ngũ hành độn thuật,

chỉ có thể nổ ra hố sâu 7 trượng, bia tinh kim nó cũng còn sót lại, không thể toàn bộ luyện hóa, cái này tính là có lợi có hại rồi. Hắc Long 3, Lôi Tinh Chi Chu thí nghiệm xong, Lạc Ly bắt đầu thí nghiệm Thứ Thanh Kiếm Ý. Thứ Thanh Kiếm Ý, ở dưới Lạc Ly khống chế, từng chút một con bướm màu xanh nó hóa thành một cái pháp chùy, nhưng mà cái này ngàn vạn khó khăn, kiếm ý kia kháng cự loại biến hóa này. Cuối cùng kiếm ý cũng hóa thành pháp chùy, nhưng mà trong quá trình này, ước chừng tiêu hao 50 tức thời gian, chính là lại tu luyện, có gia tốc ngưng kết như thế nào, cuối cùng cũng là 30 tức thời gian, không giống Hắc Long Ba Lôi Tinh Chi Chu, tâm niệm vừa động, lập tức hóa sinh. Xem ra cái này ngưng kết thời gian quá dài, chiến đấu ý nghĩa không lớn. Bất quá như thế nào cũng ngưng kết ra, thử một lần đi. Có ví dụ trước đó, Lạc Ly lần này 10 phần cẩn thận, giấu ở mặt sau một cái công sự che chắn hướng về đám bia ngắm ở ngoài 30 trượng, ngự kiếm dựng lên. Đó vốn là một đạo kiếm quang hình con bướm, lúc này đây hóa thành một cái thiết chùy màu xanh, tốc độ cũng không có cảm giác nháy mắt đi ra như Thứ Thanh Kiếm Ý trước kia, vô cùng thong thả, rốt cuộc đánh lên trên đám bia ngắm. Ở trong nháy mắt đánh lên, Lạc Ly trong lòng vừa động, một loại cảnh giác dâng lên ở trong lòng, hắn nháy mắt chợt lóe, Nazi, đồng thời khởi động thần thông trọng kích, chuyển qua xa xa ngoài 60 trượng. Sau đó, Lạc Ly liền cảm giác được trời đã sáng. Đúng, trời đã sáng, bốn phía một mảng trắng xóa, Lạc Ly cái gì cũng không biết, liền ngất đi. Hồi lâu, Lạc Ly tỉnh lại, phát hiện mình đã nằm ở trên giường, Vương Ngũ A Tửu đang vì mình châm cứu trị liệu. Lạc Ly bò lên nói, làm sao vậy? Làm sao vậy? Đây là chuyện gì? Vương Ngũ lắc đầu nói, người thí luyện pháp thuật uy lực quá mạnh mẽ, pháp thuật tự thương hại, đem chính mình ngộ thương, người đã hôn mê 3 ngày. Lạc Ly vội vàng xem xét thân thể còn có mấy chỗ vết thương nhẹ, đại bộ phận vết thương đã toàn bộ chữa khỏi, chính là này vết thương nhẹ, tiếp qua 1-2 ngày cũng sẽ khỏi hẳn, xem ra mình hôn mê 3 ngày này, năng lực tự động khôi phục của Điệp Long Biến đã phát huy uy lực. Nhưng mà khúc kính xuyên hoa linh điệp bào mình ở Mua Thiên Chu Tông đã hoàn toàn rách nát. Vương Ngũ nói, may mắn người có pháp bào này, ở thời khắc mấu chốt kích hoạt 3 lượt pháp thuật huyễn điệp thuẫn, bằng không, người 8 phần đã nhìn không tới chúng ta. Lạc Ly gãi gãi đầu nói, thực xin lỗi, sư huynh. Để cho các người chê cười rồi, tu luyện pháp thuật. Có thể đem chính mình nổ thương, thật sự là làm cho người ta cười đến rụng răng. Lời này nói ra, Vương Ngũ cùng A Tửu sắc mặt quỷ dị, tựa cười mà không cười, không biết có ý tứ gì. Hồi lâu, Vương Ngũ nói, Lạc Ly, đệ tử Hỗn Nguyên Tông chúng ta, bên trong 100 người ngã xuống, sẽ có 10 người. Bởi vì tu luyện pháp thuật, bị pháp thuật ngộ thương, mà đánh mất tính mạng. Thốt ra lời này, Lạc Ly lập tức choáng váng. Vương Ngũ tiếp tục nói, Hỗn Nguyên Tông chúng ta, người trong thiên hạ ngầm xưng chúng ta là pháo đài. Bởi vì pháp thuật của chúng ta, kinh thiên động địa, phá diệt tất cả. Uy lực siêu quần, chính là bởi vì như thế, pháp thuật uy lực quá mạnh mẽ, thực dễ dàng thương đến chính mình, hàng năm đều có đồng môn, bởi vậy sáng tạo pháp thuật. Bởi vậy mà ngã xuống, A Tửu thở dài một tiếng, nói ta một bạn tốt, chính là ra đi như vậy, ai? Lạc Ly hoàn toàn không nói gì, hắn vội vàng chuyển hướng đề tài nói, mấy người bọn họ đều lĩnh ngộ cái Hỗn Nguyên Chùy này sao? Vương Ngũ nói, đại bộ phận đều lĩnh ngộ, còn kém Lệ Đấu Lượng cùng Phạm Vô Kiếp, bất quá Lệ Đấu Lượng cũng nhanh. Nhưng mà Phạm Vô Kiếp sợ là không thể lĩnh ngộ, Lạc Ly sừng sốt nói, không thể lĩnh ngộ. Vương Ngũ gật gật đầu nói, đúng, tựa như có người không thể lĩnh ngộ Tu La Chảm vậy, có người cũng vô pháp lĩnh ngộ Luyện Khí Lục Tuyệt khác, thật ra ta cũng không thể lĩnh ngộ cái Hỗn Nguyên Chùy này. Nghe được Vương Ngũ nói như vậy, khó trách vẫn đều là A Tửu truyền thụ cái Hỗn Nguyên Chùy này, thì ra Vương Ngũ không thể lĩnh ngộ. Vương Ngũ tiếp tục nói, tốt lắm, người đã nắm giữ Hỗn Nguyên Chùy, hiện tại ta truyền thụ ngươi Ngũ Hành Thuẫn. Nói xong, hắn nhẹ nhàng điểm một cái vào mi tâm Lạc Ly, một tổ thần thức truyền vào trong đầu Lạc Ly. Cái Ngũ Hành Thuẫn này khác với Tu La Chảm, Hỗn Nguyên Chùy, thật ra chính là từng tu sĩ đều nắm giữ hộ thân chân khí phòng ngự, chẳng qua là đem chân khí phòng ngự vốn có, hóa thành ngũ hành chân khí, xây dựng ngũ hành pháp trận phòng ngự mà thôi. Bất quá pháp này tuy gian nan, nhưng ai cũng có thể học được, chỉ cần ngươi hạ công phu, đau khổ tu luyện, sớm hay muộn đều có thể được mầm móng chân pháp, tu luyện thành công, đến tận đây thoải mái phát ra ngũ hành thuẫn phòng ngự, còn có thể mượn pháp thi triển ngũ hành độn thuật, phi độn trong thiên địa. Không giống Tu La Chảm, Hỗn Nguyên Chùy nọ, biết là biết, không biết là vĩnh viễn sẽ không biết, hoàn toàn dựa vào thiên phú. Sau khi truyền thụ ngũ hành thuẫn, Vương Ngũ nói, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng thương đi, chúng ta lúc này còn có thể dừng lại 4 ngày, nếu thời gian 7 ngày, bọn họ không thể lĩnh ngộ, bỏ đi, không cho bọn họ thời gian nữa. A Tửu cười nói, mèo ăn được cá, còn có thể nhịn xuống trộm tinh. Ta không tin, nghỉ ngơi cái gì, ngươi xem đi, một hồi Lạc Ly sẽ tới đàn tràng, tiếp tục tu luyện. Vương Ngũ ha ha cười, xoay người cùng A Tửu rời khỏi, Lạc Ly một mình nằm ở trên giường. Hắn tinh tế hồi tưởng càng sợ hãi, một kích nọ rất khủng bố, kiếm ý hỗn nguyên trùy nhìn chậm rãi, thế mà có uy lực như vậy. Càng nghĩ trong lòng càng xúc động, càng muốn trở về nhìn xem, nắm giữ lực lượng siêu cường, chính là theo đuổi lớn nhất của tu sĩ. Lạc Ly đứng dậy, trước tới đàn tràng tu luyện. Đến đàn tràng, hộ vệ nọ nhìn thấy Lạc Ly, đã vội vàng chạy qua nói. Lạc Ly, ngươi lần trước tu luyện, phá hư bia ngắm cùng đàn tràng. Lạc Ly nói, cần bao nhiêu linh thạch? Hộ vệ nọ nói, cần 8.000 linh thạch. Lạc Ly duỗi tay ra, đưa qua một viên thượng phẩm linh thạch nói, không cần thối lại. Hộ vệ nọ nhất thời mừng rỡ nói, ta biết ngươi sẽ trở về, dấu vết nổ mạnh lần trước, ta cũng không có xử lý, vừa lúc tiếp tục tu luyện. Lạc Ly ôm quyền nói, đa tạ, chương 324, vì đạo mà chết người có một. Hai, hắn lại một lần nữa tiến vào đàn tràng, quả nhiên dấu vết lúc ấy mình thi pháp nổ mạnh còn đó, nhìn thoáng qua, nhất thời kinh ngốc, kiếm ý kia nổ mạnh tạo thành hố to, ước chừng 40 trượng, mình tìm kiếm công sự che chắn, toàn bộ hóa thành hư vô, nếu lúc ấy mình không phải nháy mắt na di, dùng sức độn xa, sợ là mình cũng thành một bộ phận hao tổn trong đó rồi. Tại trung tâm nổ mạnh kia, Lạc Ly tìm được phần Dương Thanh Hồng kiếm của mình, quả nhiên là nhị giai thần kiếm, ở trong nổ mạnh lông tóc vô thương, ngược lại hào quang lấp lánh, giống như trải qua một lần tế luyện vậy. Lạc Ly thu hồi phần Dương Thanh Hồng kiếm, xem ra một chiêu này, chỉ có thể làm chiêu tất sát, thời khắc mấu chốt, ôm ý tưởng đồng quy vu tận mà sử dụng. Thân thể đại bộ phận khôi phục, nhìn đám bia ngắm, Lạc Ly lại nhịn không được bắt đầu tu luyện cái hỗn nguyên trùy này. Pháp thuật cường đại như vậy, lưu trữ không cần, ai cũng chịu không nổi loại kích thích này. Không có việc gì, không có việc gì, ta chỉ thí nghiệm một chút hắc long hỗn nguyên trùy, lôi tinh hỗn nguyên trùy. Kiếm ý hỗn nguyên trùy, tuyệt đối không cần, đúng, chỉ thí nghiệm một lần, chỉ một lần mà thôi. Sau đó Lạc Ly lúc này thí nghiệm lên, há mồm phun ra, hắc long hỗn nguyên trùy phát ra, oành. Mãnh liệt nổ mạnh, thích, quá sung sướng. Lôi tinh chi chu, sử dụng thần thông trọng kích, lập tức hóa thành 12 cái, mãnh liệt mà ra, oành, oành, oành, oành. Liên tục nổ mạnh, thích, đã nghiền, quá sung sướng. Dần dần Lạc Ly lý giải, vì cái gì trong đệ tử Hỗn Nguyên Tông tử vong, 1/10 là vì tu luyện pháp thuật ngộ thương, nhưng mà hàng năm vẫn có người chịu chết, loại cảm giác nắm trong tay pháp thuật, nắm giữ lực lượng này, quá sung sướng, quá làm cho người ta trầm mê trong đó. Một lần, ta chỉ một lần cuối cùng. Đúng, một lần cuối cùng, lần này ta tuyệt đối thiết kế tốt, tuyệt đối an toàn, ta chỉ sử dụng kiếm ý hỗn nguyên trùy kia một lần cuối cùng. Đúng, chỉ một lần cuối cùng. Lạc Ly tự nhiên tự nói với chính mình, hắn bắt đầu xây dựng các loại yểm hộ, ngăn cản kiếm ý hỗn nguyên trùy nổ mạnh mang đến thương tổn, sau đó thời khắc chuẩn bị, sau khi phát ra kiếm ý hỗn nguyên trùy, nháy mắt na di, xa được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Kiếm ý hỗn nguyên trùy kia, chậm rãi phát ra, ngay tại nháy mắt đánh trúng mục tiêu, Lạc Ly liều mạng na di, một hơi na di ra ngoài 60 trượng, sau đó một tiếng nổ, Lạc Ly lại một lần bay múa lên. Lúc này đây ước chừng bị dư âm nổ mạnh nổ ra xa 10 trượng, trùng trùng ngã ở trên đất, nhưng mà Lạc Ly nhịn không được điên cuồng cười lên, cười to. Loại cảm giác này, quá sung sướng, quản chi 10 phần nguy hiểm, cũng sẽ nhịn không được, không ngừng lần lượt thí nghiệm, bởi vì đây là lực lượng. Ở trong tu luyện, chính mình nắm giữ lực lượng cường đại, có lực lượng này, thiên hạ nơi nào không thể đi. Vật gì không thể được, người nào không thể giết. Đến buổi tối, Lạc Ly trở về nghỉ ngơi, nhìn pháp bào thoát phá, Lạc Ly lắc đầu, quyết định ngày hôm sau trước tới quỷ điếm, mua một cái pháp bào mới, dù sao mình còn có 43 viên thượng phẩm linh thạch, hẳn là đủ. Ngày hôm sau, dựa theo ký ức, Lạc Ly lại một lần đi vào quỷ điếm, quỷ trưởng quầy lần trước tiếp đãi Lạc Ly, nhìn thấy Lạc Ly vạn phần vui sướng, vội vàng đưa Lạc Ly tiến vào bên trong cửa hàng. Nghe được Lạc Ly ý nguyện muốn mua pháp bào, quỷ trưởng quầy lập tức xuất ra mấy chục cái pháp bào, chờ đợi Lạc Ly chọn lựa, nhìn pháp bào này, cái nào cũng vô cùng xinh đẹp, tản ra các loại linh quang, Lạc Ly hâm mộ không thôi, hắn cẩn thận quan sát, nhất thời phát hiện pháp bào này, không có cái nào là pháp khí, tất cả đều là pháp bào cấp bậc pháp bào cấp thấp giống khúc kính xuyên hoa linh điệp này, nơi này căn bản không bán. Lạc Ly nhịn không được nói, ta bất quá luyện khí cảnh giới, sẽ mặc loại pháp bào cấp bậc pháp bào này. Có phải quá xa xỉ hay không? Quỷ trưởng quầy cười nói, lão đệ, ngươi cũng không phải không có linh thạch, mua cái pháp bảo tính là cái gì? Cái pháp bảo này dù tốt, còn không phải cho người mặc sao, dựa vào cái gì ngươi sẽ mặc không nổi? Mặt khác pháp bảo là để bảo mệnh, ở thời khắc mấu chốt, có thể cứu mệnh ngươi, có cái gì so với mệnh của mình lớn hơn, linh thạch chính là để sử dụng mà. Nói mấy câu, nói Lạc Ly tâm động không thôi, đúng, linh thạch có nhiều, cũng không có đáng giá bằng mệnh, lúc trước nếu không phải mình mua khúc kính xuyên hoa linh điệp, có lẽ linh thạch của mình đều là của người khác rồi. Lạc Ly lập tức nói, đúng, cái gì cũng không có đáng giá bằng mạng của mình, đều lấy đến cho ta muốn tuyển cái tốt nhất. Tiền có nhiều, cũng không có quan trọng bằng mệnh, mệnh không có, tiền đều là của người khác. Nhìn thấy Lạc Ly hạ quyết định quyết tâm, mua pháp bào, trưởng quầy nó khóe miệng cười thầm, lập tức đem 10 cái pháp bào tốt nhất tuyển ra. Quỷ trưởng quầy chỉ vào một cái bào phục không biết từ tài liệu gì, bào này xem qua thì giống một mảng đám mây, ánh sáng màu xanh nhạt, trên có mấy đóa vân văn. Nhìn kỹ lại, cái vân văn này dường như còn chậm rãi lưu động, bảo quang mơ hồ. Đây là Vân Hà Tông luyện chế Vân Cẩm Giáng Trương Đan bào, ẩn chứa một đạo thiên cương linh cấm, bào này lực phòng ngự rất mạnh, mỗi ngày có thể khu động một lần pháp thuật vân thân vụ thể, cả người hóa thành vân khí, tránh đi kẻ địch công kích. Mặt khác mỗi ngày có thể khởi động 3 lượt pháp thuật nhất phi trùng thiên, ở trong 30 tức, tốc độ tăng lên gấp 3. Pháp bào này cần 12 vạn linh thạch, sau đó quỷ trưởng quầy chỉ hướng một cái pháp bào nọ màu đỏ một mảng, xem qua giống như một đoàn huyết vân, phát ra uy lực vô tận. Đây là Huyết Hải Tông luyện chế Huyết Long Chiến Bào, ẩn chứa hai đạo thiên cương linh cấm, còn phong ấn một huyết long, bào này lực phòng ngự siêu cường, mỗi ngày có thể sử dụng 3 lượt pháp thuật phí huyết thuật, cho tu sĩ thực lực tiêu thăng 3 thành, còn có thể sử dụng 12 lần huyết liệu thuật, trị liệu vết thương, từng tháng có thể kích phát một lần huyết long thuật, triệu hồi một huyết long tương đương với cảnh giới kim đan trợ trận. Pháp bào này cần 35 vạn linh thạch, hắn lại bắt đầu giới thiệu món tiếp theo, đây là một cái pháp bào đạo bào thêu ngũ trảo thanh giao long, tay áo thêu vân văn màu đen. Đây là Long Du Thương Hải bào, ẩn chứa một đạo thiên cương linh cấm, bào này lực phòng ngự rất mạnh. Ở dưới quỷ trưởng quầy giới thiệu, Lạc Ly nhìn pháp bào này, mỗi một cái pháp bào đều có pháp thuật của riêng mình, đều có diệu dụng của mình, Lạc Ly xem hoa cả mắt. Rốt cuộc một cái pháp bào xuất hiện ở trong mắt Lạc Ly, bào này một thân tuyết trắng, ngoại thể không có phô trương giống pháp bào khác, bào này vô cùng mộc mạc, nhưng mà mang theo một loại khí phiêu giật tiêu sái. Chương 325, Thiên Niên Nhất Mộng Kim Tịch Huyễn. Lạc Ly nhìn thấy bào này, nhất thời trong lòng cảm thấy thích, hắn hỏi, đây là bào gì? Quỷ trưởng quầy nói, khách quan quả nhiên nhãn lực tốt, bào này cùng pháp bào tu tiên giới hiện tại, kiểu dáng khác nhau. Mộc mạc tự nhiên, bào này thật ra không phải tu sĩ tu tiên giới hiện tại luyện chế, chính là đến từ bên trong di tích tiên tần cổ, trải qua giám định, bào này tên là Ngũ Hành Hỗn Nguyên Huyền Hoàng Bào. Bào này không giống pháp bào khác, có nhiều loại pháp thuật, chỉ có một loại, mỗi ngày có thể kích hoạt một đạo ngũ hành huyền hoàng cháo. Toàn ngũ hành phòng ngự, tự động kích phát, liên tục thời gian 2 canh giờ, không hao phí pháp lực gì của tu sĩ. Bào này cần 35 thượng phẩm linh thạch, Lạc Ly gật gật đầu, bào này trong tên có chứa ngũ hành hỗn nguyên, vừa lúc không bàn mà hợp ý với hỗn nguyên tông ý. Hắn nói cái này đi, bất quá cái này cũng quá mắc, có thể tiện nghi một chút hay không, 15 thượng phẩm linh thạch. Quỷ trưởng quầy nói, không phải chứ, lập tức chém một nửa, cái này cũng chém quá đen đi. Lạc Ly nói, pháp bào này của ngươi, cũng không nói ẩn chứa bao nhiêu thiên cương linh cấm gì, ta xem trong đó tất có gì đó. Quỷ trưởng quầy biến sắc nói, quả thật, đây là đến từ di tích tiên tần cổ, phương pháp luyện chế cùng hiện tại khác nhau, cho nên chúng ta nhận không ra trong đó ẩn chứa bao nhiêu thiên cương linh cấm. Lạc Ly nói, ngươi xem, nói vậy cái pháp bào này hỏng chính là hỏng, căn bản không có biện pháp tu bổ. Cho nên 15 vạn linh thạch là không ít. Quỷ trưởng quầy nói, không được, chính là như thế, nó mới có giá trị vô hạn, có thể mượn cái này nghiên cứu ra tiên tần pháp thuật, cho nên không thể rẻ. Bất quá mọi người đều là bằng hữu, như vậy đi, 33 vạn linh thạch. Lạc Ly nói, ta mua pháp bào, cũng không phải lưu trữ nghiên cứu. Là mặc cứu mạng, quá mắc, như vậy đi, ta thêm 1 vạn linh thạch, đây chính là 1 vạn linh thạch, vô số tu sĩ cả đời đều kiếm không đến. Hai người lúc này khẩu thương lưỡi kiếm mặc cả, cuối cùng quỷ trưởng quầy nói, như vậy, một giá cuối cùng, 22 vạn linh thạch. Lạc Ly nói, không được, 20 vạn linh thạch, giá cuối cùng, người không bán ta đi. Nói xong, tạo thế muốn đi, quỷ trưởng quầy cũng không nói chuyện. Lạc Ly nói, ta đi đây, ta là đi thật đấy. Nói xong, đi nhanh rời khỏi, đi ra ước chừng trăm trượng, quỷ trưởng quầy đuổi tới hô, 20 vạn liền 20 vạn đi, dù sao ngươi cũng là bằng hữu lão ngũ. Lạc Ly cười, trở về cửa hàng, 20 viên thượng phẩm linh thạch, mua ngũ hành hỗn nguyên huyền hoàng bào này. Mặc vào pháp bào, cái pháp bào này không hề có khí tức phô trương, mộc mạc tự nhiên, nhưng mà mặc ở trên người Lạc Ly, một thân áo bào trắng, càng hiển phong thái. Quỷ trưởng quầy lập tức nói, rất đẹp, ta nếu có nữ nhi, nhất định phải gả cho ngươi. 20 vạn, ta bán bồi rồi, quá tiện nghi. Lạc Ly ha ha cười nói, đại thúc người cũng không cần phải dối ta, cái bảo này ta thực thích, đa tạ. Lạc Ly trở về phủ đệ, lúc này trong đàn tràng, không chỉ một mình Lạc Ly, mấy người khác đều ở đó, cũng đều tự tu luyện cái hỗn nguyên chùy này. Lạc Ly tiếp tục mỗi ngày tu luyện, đầu tiên là luyện khí, sau đó luyện pháp. Chẳng qua lần này đầu tiên là hỗn nguyên chùy, sau đó tu la trảm, lại sau đó ngũ hành thuẫn, sau đó bắt đầu tu luyện vô vọng thiên tuệ kiếm, hỗn nguyên tiểu ngũ hành chân tự tại luyện khí quyết, thái hư thiên diễn thái thượng cảm ứng thái vi động chân kinh, một cái không sót. Ngày thứ năm, Lệ Đấu Lượng cũng tu luyện thành công, duy chỉ có Phạm Vô Kiếp đến nay còn chưa có tu luyện thành công. Tiếp tục chờ đợi, nếu ngày thứ bảy, Phạm Vô Kiếp vẫn không thể tu luyện thành cái hỗn nguyên chùy này, vậy đám người Vương Ngũ sẽ tiếp tục đi tới, cơ hội Phạm Vô Kiếp tu luyện thành công, chính là vô cùng xa vời. Phạm Vô Kiếp nhìn đám người Lạc Ly mỗi ngày đi tới đàn tràng, trong lòng vô cùng phẫn hận. Hắn phẫn hận không phải đám người Lạc Ly, mà là chính hắn. Đi vào một chỗ không người, Phạm Vô Kiếp hung hăng một kích, trọng kích một khối cự thạch phía trước, hắn căn bản không có sử dụng chân khí gì, nhất thời máu tươi bắn tung tóe, nhưng mà hắn không chút nào để ý, liều mạng đánh mạnh lên trên cự thạch nọ, thậm chí trên tay lộ ra xương trắng, cũng không đình chỉ. Một bên đánh, hắn một bên khóc, một bên mắng. Vì sao, Phạm Vô Kiếp, ngươi là thông minh nhất, ngươi là cường đại nhất, nhưng mà vì sao, ngươi không thể lĩnh ngộ cái hỗn nguyên chùy này. Phạm Vô Kiếp, ngươi là thân thể thánh linh, thể chất tu tiên tốt nhất thiên hạ, nhưng mà ngươi lại ngay cả một Lạc Ly đều so không qua. Hắn một canh giờ liền lĩnh ngộ hỗn nguyên chùy, ngươi bảy ngày, còn không có lĩnh ngộ, ngươi thật sự là phế vật, cái gì thân thể thánh linh chó má, ta phi. Vì sao, Lạc Ly hắn, bất quá là hậu thiên hình thành địa hỏa đạo thể, lại là mạnh như vậy, từng bước đều ở trên đầu ta, vì sao? Phạm Vô Kiếp, ngươi là phế vật, không cam lòng, không cam lòng. Phạm Vô Kiếp ôm đầu, quỳ gối ở trước cự thạch nọ, lớn tiếng khóc, phát tiết không cam lòng trong lòng, phẫn hận chính mình. Đột nhiên một thanh âm thâm trầm giống như biển, vang lên ở trên đỉnh đầu hắn, ngàn năm nhất mộng, không thể tưởng được hôm nay, tình cảnh này, lại một lần lặp lại xuất hiện. Hận, hận, hận, thanh âm nọ, vang lên ở trên đỉnh đầu hắn, ngươi sở dĩ không thể lĩnh ngộ hỗn nguyên chùy, là vì ngươi không bỏ xuống được, ngươi quá coi trọng một canh giờ lĩnh ngộ của Lạc Ly nọ, ngươi thế nào cũng phải so cùng hắn, không cam lòng, không phục, ở trong lòng hình thành tâm ma. Cho nên ngươi bây giờ vẫn không thể lĩnh ngộ. Phạm Vô Kiếp sửng sốt, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một lão giả, ngồi ở phía trên cự thạch nọ, từ trên cao nhìn xuống Phạm Vô Kiếp, ánh mắt nọ rất kỳ quái, tuy giống như nhìn là Phạm Vô Kiếp, nhưng mà giống như đang nhìn chính mình vậy. Cái thanh âm này, ngươi nghe vào là biết người này mười phần già nua, nhưng mà ngẩng đầu nhìn, người này mặt trắng không râu, thoạt nhìn rất là trẻ tuổi, thân khoác đạo bào xanh ngọc, dáng người cao gầy. Mái tóc đen buộc lên đỉnh đầu, định bởi tinh quan, cao thấp cực kỳ chỉnh chu, khoanh tay đứng ở nơi đó, lại có vẻ thản nhiên thong dong. Nhưng mà ngươi nhìn đến hai mắt, ngươi liền biết, mình ở trước mặt hắn, bất quá là con kiến, trong một đôi mắt sáng của hắn, giống như có một loại tín niệm vĩnh hằng bất động, quản chi thiên điện lưu chuyển như thế nào, hắn vẫn bất động. Quản chi hắn không có động tác gì, nhưng mà làm cho người ta có một loại hương vị chỉ cần hắn vừa động, lập tức sẽ nghiêng trời lệch đất, phong vân biến sắc. Phạm Vô Kiếp sửng sốt, ôm quyền nói, tiền bối, ngài khỏe, vãn bối Phạm Vô Kiếp, có lễ. Người nọ lắc đầu, nhắm mắt lại nói, năm đó, năm người sư huynh đệ chúng ta cũng là tiềm chất tối cao, nhưng mà ta chính là so không qua Thất Trúc sư huynh, tuy hắn bất quá là lưỡng hành linh căn, so với ta có được tượng nghĩ đạo thể, mạnh hơn gấp trăm lần. Chương 326, Già La di tích tàng quỷ mị. 1. Nghe nói như thế, Phạm Vô Kiếp sửng sốt, Thất Trúc. Hắn không khỏi nhớ tới một tiền bối Hỗn Nguyên Tông, Thất Trúc chân quân, bất quá giống như người này đã ngã xuống, trước mắt người này xưng Thất Trúc là sư huynh, xem ra hắn cũng là tu sĩ tiền bối Hỗn Nguyên Tông. Người nọ tiếp tục nói, năm đó, ta cũng ở chỗ của ngươi, bởi vì lĩnh ngộ không được Hỗn Nguyên chùy, liều mạng đánh cự thạch này. Oán hận không thôi. Hận chính mình vì cái gì không thể lĩnh ngộ cái hỗn nguyên chùy này. Không thể tưởng được ngàn năm nhất mộng, nơi đây, cảnh này, hôm nay thế mà lại một lần lặp lại xuất hiện. Bất quá lúc này đây, sẽ không giống quá khứ. Tiểu tử, người vận khí tốt, ta sẽ không để cho sự tình năm đó, lại một lần nữa phát sinh. Ngươi lĩnh ngộ không được hỗn nguyên chùy, ta truyền thụ cho ngươi. Nhớ kỹ, hiện tại vô luận bọn họ hiện tại thành tựu có bao nhiêu lớn, cũng không tính là cái gì, tiềm chất quyết định tất cả. Năm đó Thất Trúc sư huynh lực áp ta ngàn năm, vậy thì sao? Đã muốn luân hồi trọng sinh, nhìn thấy ta phải kêu tân nguyên sư tổ, sư tổ. Ha ha ha ha, người này cười to,

nhìn xem có thể ở trên nham thạch tường thành, lưu lại dấu vết của mình hay không. Lạc Ly dùng sức toàn lực, quản chi hắn đem hết toàn lực, thậm chí khởi động thứ thanh kiếm ý, cũng vô pháp lưu lại một điểm dấu vết. Chương 327, Già La di tích tàng quỷ mị. 2. Vương Ngũ cười nói, không được phải không, muốn ở đây lưu lại dấu vết, ít nhất cần đạt tới cảnh giới Nguyên Anh, dưới Nguyên Anh, tất cả vọng tưởng. Một khi tới nơi này, không khỏi nghĩ tới năm đó, cái bộ tộc Già La này ở thời đại thượng cổ, bất quá là một trong hơn vạn tiểu tộc, khi đó cường giả đến tột cùng có thể đạt tới dạng thực lực gì, khi đó nhân tộc là kéo dài đến nay như thế nào, thật sự làm cho người ta mơ màng vô hạn. Mọi người không khỏi sợ hãi than, cái tường đá này trôi qua bao nhiêu vạn năm, vẫn cứng rắn như thế. Lúc trước đại chiến ở đây, lưu lại dấu vết của các cường giả, sẽ mạnh tới cỡ nào? Thông qua cửa thành tiến vào trong thành, chỉ thấy được nơi nơi đều là từng đạo khe rãnh, là một đám hố sâu thật lớn, đây đều là dấu vết chiến đấu năm đó lưu lại. Trong thành là một mảng rách nát, tùy ý có thể thấy được phía trên tường đổ, lưu lại các loại điêu khắc thời kỳ thượng cổ. Có cây cối, có cự thạch, có mãnh thú, có phi cầm, cũng có lưu vân, sơn xuyên, nhưng mà càng nhiều là một loại hình người, bất quá lại là thú nhân đầu chim. Miệng thiên lôi, lưng sinh hai cánh kỳ quái. Vương Ngũ chỉ vào bọn họ nói, dựa theo tiên hiền khảo cổ, đây hẳn là Già La tộc. Mọi người thấy, cảm thán không thôi, tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh đi vào trung tâm thành thị, trước mắt cảnh vật bỗng nhiên biến đổi, nguyên bản phế tích hỗn loạn biến mất không thấy, xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là một tòa thần điện to lớn. Cái thần điện này cao ước chừng trăm trượng, vô số cột đá chống đỡ điện phủ, cột đá này đều là đá cẩm thạch trắng như tuyết, tản ra trắng hào quang nõn. Ở bên trong thần điện, có 12 tòa quỷ thần thật lớn, nhưng mà ngươi xem qua là biết, cái đó cùng thần điện không phải một thể, bởi vì các pho tượng quỷ thần này vừa thấy chính là vật nhân tộc tạo ra. Vương Ngũ đi vào trước mặt pho tượng quỷ thần này, xuất ra một cái lệnh bài nói. Cửu U Quỷ Minh Tông Minh Hữu Hỗn Nguyên Tông đệ tử Vương Ngũ đến, xin tiền bối Cửu U Quỷ Minh Tông khám nghiệm lệnh bài. Một tòa quỷ thần thật lớn chợt động, một người áo bào đen ở trong pho tượng trồi lên, hắn phiêu nhiên hạ xuống, tuyệt đối không phải người. Hẳn là hồn phách lệ quỷ cấp quỷ vương quỷ hoàng. Quỷ tộc cùng nhân tộc cảnh giới khác nhau, chúng nó chia làm quỷ binh, quỷ tướng, quỷ vương, quỷ hoàng, quỷ thần, quỷ thánh. Phân biệt đối ứng nhân tộc luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, phản hư lục đại cảnh giới. Quỷ hồn hắc bào nó hạ xuống, nhìn lệnh bài này nói. Đến là minh hữu pháp lệnh, bất quá hôm nay làm sao vậy? Ngày mấy, Vương Ngũ sừng sốt nói, còn xin tiền bối chỉ điểm. Nọ vậy hắc bào quỷ vương nói, hôm nay thiên địa nguyên khí không ổn, nhật nguyệt hướng đi hơi loạn, nhưng mà tính cả các ngươi, đã đến đây ba đợt minh hữu, toàn bộ muốn đi vào Già La di tích thí luyện. Vương Ngũ nói, ở trước chúng ta, còn có hai đợt. Xin hỏi bọn họ là tu sĩ tông môn nào? Hắc bào quỷ vương nói, đợt thứ nhất là quỷ sát tông, 14 tu sĩ luyện khí kỳ, một đợt là Bắc Mang tông, 26 tu sĩ luyện khí kỳ, bọn họ đã đi vào một canh giờ, các ngươi còn xác định muốn đi vào. Vương Ngũ nói, lúc này không tiến, cần phải chờ một tháng nữa, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy, Hỗn Nguyên Tông thỉnh cầu tiến vào. Hắc bào quỷ vương nói, tốt, ta lập tức mở ra cấm chế, các ngươi vào đi, nếu muốn đi ra, kích hoạt ngọc bài là có thể tự động rời khỏi. Nhưng mà ở đây nhiều nhất không thể vượt qua một ngày một đêm, đến lúc đó di tích sẽ tự động đem các ngươi tống ra. Nói xong, đưa qua 7 cái ngọc bài, đây là ngọc bài rời khỏi, kích hoạt là có thể rời khỏi di tích. Vương Ngũ nói, vậy đa tạ tiền bối. Sau đó đem ngọc bài phân cho mọi người, đồng thời A Tử lại cho mỗi người một cái thủy hồ lô, dùng cho chuyên chở linh thủy, cái thủy hồ lô này nhiều nhất có thể chứa 30 vạn cân linh thủy. Ở trong thần thức ấn ký của mọi người, thanh âm Vương Ngũ vang lên. Xem ra hôm nay sợ là có việc sẽ phát sinh, các ngươi nghe, sau khi đi vào, ngàn vạn cẩn thận. Nếu gặp được tu sĩ tông môn khác, bọn họ nếu lấy lễ đối đãi, các ngươi liền tự nhiên hòa khí một đoàn. Nếu bọn họ đối với các ngươi tâm sinh ác ý, hoặc là cũng không tôn kính các ngươi. Biết làm cái gì chưa? Không cần học không hỗn nguyên trùy, toàn bộ diệt sát. Thanh âm A Tử vang lên, cái gì lấy lễ đối đãi? Quỷ sát tông, Bắc Mang tông này, cũng không là thứ tốt gì, làm nhiều việc ác, không chuyện ác nào không làm, đã sớm nên diệt trừ. Các ngươi nhìn thấy bọn họ nếu thành thành thật thật, khách khách khí khí, vậy buông tha bọn họ. Nếu là cùng các ngươi giả trâu bò, hoặc là có hành vi quỷ mị, âm thầm hãm hại, hoặc là tâm sinh ác ý, vậy ra tay, toàn bộ giết chết, diệt cỏ tận gốc, một tên cũng không dư thừa. Mặt khác các ngươi nhớ kỹ, chính là ở trong di tích, gặp được đệ tử Cửu U Tông, cái gì minh hữu không minh hữu, nếu bọn họ đối với các ngươi bất kính, cũng giết chết. Nhớ kỹ, các ngươi hiện tại không hề là tán tu, các ngươi hiện tại đại biểu là Hỗn Nguyên Tông. bất kính với các ngươi, chính là bất kính với Hỗn Nguyên Tông. Vô số tiên hiền, vô số tiền bối, rơi đầu, đổ máu nóng, tích góp xuống danh dự môn phái, không cần ở trên người các ngươi mà hủy diệt. Nhớ lấy, bằng không các ngươi sẽ không còn sống rời khỏi cái di tích già la này, chết ở bên trong đi. Lời này nói nghiêm nghị, mọi người cùng nhau hành lễ nói, đệ tử rõ ràng. Vương Ngũ gật gật đầu nói, quỷ sát luyện quỷ, Bắc Mang ngự thi, đến đều là có mấy ngón bảo mệnh, không thể xem thường. Bất quá đi vào đều là đệ tử luyện khí kỳ, không có thực lực bao nhiêu lớn, ở dưới tu la chảm hỗn nguyên trùy, đều là con kiến, muốn giết liền giết. Đi thôi, lúc này trung tâm thần điện nọ, nổ vang một tiếng, xuất hiện một cái động cực lớn, lõm xuống, thấp hơn mặt đất, hơn nữa chung quanh còn có tầng tầng giống như cầu thang, đây là cửa vào di tích, đám người Lạc Ly, lập tức tiến vào. Từng bước bước xuống phía dưới, một cái thế giới khổng lồ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái cầu thang này, ước chừng ngàn bậc, mọi người đi xuống một bước cuối cùng, đột nhiên hào quang chợt lóe, nháy mắt, mọi người bị truyền tống đi ra ngoài. Lạc Ly sửng sốt, lại vừa nhìn, chính mình đã thân ở trong một cái di tích kỳ dị trong lòng đất, chung quanh bên người, đã không có một ai, các sư đệ sư muội khác, đều bị truyền tống không thấy. Kỳ quái, Vương Ngũ sư huynh này, sao cũng không nói gì qua. À, ta đã biết. Cái này lại là thử thách thêm vào, giống như thí nghiệm trước đó vậy, ha ha, không có vấn đề, U Hồn Châu, Linh Tuyền Thủy, ta đến đây. Lạc Ly nghĩ đến cái này lại là thí nghiệm, nhưng mà Vương Ngũ không phải cũng không nói gì, mà là cho tới bây giờ cũng không có phát sinh qua chuyện này, bọn họ căn bản không có trải qua, giờ này khắc này, toàn bộ di tích Già La bị vây vào bên trong một loại trạng thái quỷ dị. Chương 328, Lôi Tinh Chi Chu Diệt Thi Hải. 1. Ở di tích trong lòng đất. Lạc Ly chậm rãi đi về phía trước, cái di tích trong lòng đất này cùng thành bên trên giống nhau, trải rộng dấu vết chiến đấu, có thể thấy được lúc trước nơi này cũng từng phát sinh qua chiến đấu kịch liệt hung mãnh. Toàn bộ di tích trong lòng đất đều là từ một loại tảng đá đặc thù xây dựng, tảng đá này so với tảng đá bên ngoài còn muốn cứng rắn hơn mấy lần, đừng nhìn là di tích trong lòng đất, nhưng mà tuyệt không bế khí, giống như có gió nhẹ vô hình, thỉnh thoảng nhẹ nhàng thổi qua. Toàn bộ thông đạo, rộng 3 trượng, cao 6 trượng, có thể nói 10 phần to lớn. Hơn nữa ở trần nhà cùng phía trên mặt đá, có ánh sáng nhạt phát ra, toàn bộ thông đạo, mặc dù có chút ảm đạm, nhưng mà cũng không ảnh hưởng thị lực. Thật ra chính là tối đen một mảng, đối với Lạc Ly cũng không tính là cái gì, hắn có thủy mục niên hoa quang âm nhãn, có năng lực nhìn đêm, càng là hắc ám, hắn càng xem rõ ràng. Chậm rãi đi về phía trước, Lạc Ly đi ra ước chừng vài dặm, nhưng mà cũng không có cổ hồn lệ quỷ như Vương Ngũ sư huynh nói xuất hiện, trừ bỏ Lạc Ly, giống như trong cái di tích trong lòng đất khổng lồ này. Cũng không có sinh mệnh gì khác, một mình cô đơn, trừ bỏ tiếng bước chân của hắn, thì không có thanh âm khác. Lạc Ly không khỏi nhíu mày, hắn tiếp tục đi về phía trước, lại đi qua mấy thông đạo, vài cái đại sảnh, đột nhiên hắn nghe được tí tách, tí tách, tí tách. Tiếng nước chảy, Lạc Ly trong mắt sáng ngời, nơi phát ra tiếng nước này, nên là trung tâm toàn bộ di tích trong lòng đất, nơi đó chính là có linh tuyền, ước chừng 10 cân nước giá trị một linh thạch, Lạc Ly lập tức hướng về nơi đó bước nhanh đến. Có chỉ dẫn này. Đi về phía trước phân rõ phương hướng, liền dễ dàng hơn rất nhiều, ở lúc trải qua một cái lối rẽ, đột nhiên Lạc Ly đình chỉ bước chân, cũng không có hướng về tiếng nước chảy đi đến, mà hướng về thông đạo ở một bên khác đi đến. Bởi vì ở trong thông đạo kia, có khí huyết tinh truyền đến, cái này đối với Lạc Ly xuất thân sát thủ, vô cùng quen thuộc. Theo thông đạo, ước chừng đi ra hơn 30 trượng, ở một chỗ, rõ ràng là một đống thịt nát bắn ra bốn phía. Nhìn phương hướng thịt nát này bắn ra, Lạc Ly sắc mặt âm trầm, trong lòng thầm nghĩ. Dấu vết chiến đấu này, hẳn là hỗn nguyên trùy tạo thành, hơn nữa là liên tục hai trùy, phối hợp khăng khít, đây là trùy lục thanh lục chu tỷ đệ phát ra. Xem ra bọn họ gặp được kẻ địch rồi, là sát tông cùng Bắc Mang phái này đối với chúng ta có mang địch ý. Lạc Ly đưa tay cầm lấy thịt nát nọ, đưa lên mũi ngửi, thấy một cỗ mùi hôi thối, hắn tiếp tục nghĩ. Cái thịt này là thịt thối, đây là mảnh vụn thi thể, truyền thuyết là sát luyện quỷ, Bắc Mang luyện thi. Đây là đệ tử Bắc Mang Tông. Sau đó hắn nhìn dấu vết chiến đấu, cuối cùng phán đoán nói. Giữa đường gặp nhau, từng có tiếp xúc ngắn ngủi, giao thủ, lục thanh lục chu tỷ đệ đại thắng, theo tiếng giọt nước, tiếp tục đi về phía trước. Tốt, tiếp tục, chỉ cần theo tiếng giọt nước đi tới, là có thể tìm được bọn họ. Lạc Ly xoay người, tiếp tục theo tiếng giọt nước đi tới, lại đi tới ước chừng hơn 10 dặm, phía trước dần dần rộng lớn hẳn lên, không chỉ là thông đạo đá, mà giống tiến nhập một chỗ thế giới trong lòng đất. Khung đỉnh cao cao ước chừng cả trăm trượng, toàn bộ thế giới phạm vi hơn 10 dặm, ở đây nơi nơi đều là kiến trúc đá, bất qua kiến trúc này rất nhiều đều đã sụp đổ vỡ nát, nơi này hẳn là chiến trường cuối cùng, quản chi kiến trúc đá chắc chắn như thế đều toàn bộ vỡ nát, có thể thấy được chiến đấu lúc ấy là kịch liệt như thế nào. Tiếp tục đi về phía trước, tiếng nước nọ đến từ chỗ trung tâm thế giới này, lại đi về phía trước, một cái quảng trường xuất hiện ở trước mặt Lạc Ly, tại trung tâm quảng trường kia, một pho tượng người già la thật lớn ở nơi đó. Cái pho tượng người già la này cũng đã bị thương nặng, cánh bị bẻ gãy, đầu chim vỡ nát một nửa, bất quá miệng thiên lôi nọ hoàn hảo không tổn hao gì, ở trong miệng thiên lôi kia thỉnh thoảng nhỏ xuống từng giọt chất lỏng màu trắng ngà, tản ra hào quang ngọc thạch. Chất lỏng này rơi xuống, rơi vào TRPNG một cái ao phạm vi ba thước phía dưới pho tượng, phát ra thanh âm tí tách, tí tách, tí tách. Chính là thanh âm này, vi phạm lẽ thường, vang vọng toàn bộ di tích trong lòng đất, hấp dẫn Lạc Ly đến. Cái gọi là linh tuyền, chính là giọt nước từ trong miệng thiên lôi này nhỏ xuống, 10 cân giá trị một linh thạch, muốn thu thập cái linh tuyền thủy này, phải đem phạm vi ba thước của cái ao kia hấp thu, toàn dựa vào thực lực cùng vận khí cá nhân, có người có thể hấp thu 10 vạn cân, linh tuyền thủy nọ một phần không ít, có người hấp thu mấy trăm cân, linh tuyền thủy nọ đã khô kiệt. Bất quá hiện tại Lạc Ly chú ý không phải nơi nào, mà là trên quảng trường kia, hai nhóm người đang giằng co lẫn nhau. Một đám người, hoặc là mặc đạo bào màu đen, hoặc là thân khoác kim giáp ngân giáp, số lượng nhóm người này rất nhiều, ước chừng vài trăm người, mặc đạo bào màu đen chính là đệ tử Bắc Mang Tông, thân khoác kim giáp ngân giáp, là các loại cương thi bọn họ ngự sử. Một đám người khác, chỉ có không đến 10 người, rõ ràng Lục Thanh, Lục Chu, Lệ Đấu Lượng ngay ở trong đó, còn lại là một ít tu sĩ kỳ quái. Bọn họ toàn thân tuyết trắng, không có một tia sắc thái khác, người người lơ lửng không trung, đầu bạc phiêu phiêu, sắc mặt tuyết trắng, 10 ngón móng tay dài ước chừng một thước, phát ra u quang, xem qua toàn bộ đều là nửa người nửa quỷ, không phải người lương thiện, đây là đệ tử La Sát Tông, bọn họ cùng đám người Lục Chu hỗ trợ, đối kháng tu sĩ Bắc Mang phái nắm trong tay mấy trăm cương thi phía trước. Hai bên cùng với nói là giằng co, chẳng nói là đám người Lục Chu đã muốn bị Bắc Mang phái bao vây, nhưng mà đám người Bắc Mang phái không dám tới gần bọn họ trong 10 trượng. Ở nơi gần đám người Lục Thanh trong 10 trượng, trên đất có dấu vết chiến đấu, thịt nát tản bốn phía, xem ra đám người Lục Thanh đã ra ta, đối mặt hỗn nguyên chủy của đám người Lục Thanh, đệ tử Bắc Mang phái không dám tới gần. Hai bên giằng co, đệ tử Bắc Mang phái bên này chửi ầm lên. La Sát ác quỷ các ngươi, đều đã chết, còn đến tác quái, vọng tưởng lệ quỷ phiên thiên, thật sự là tự tìm đường chết. Không đúng, các ngươi đã chết, nhanh bó tay chịu trói đi, ra ra liền lập tức đưa các ngươi ra đi, cho các ngươi tiến vào luân hồi, bằng không chúng ta phá La Sát vô vọng trận, đem các ngươi tươi sống luyện hóa, cho các ngươi chọn đời không thể siêu sinh. Cô bé bên kia, ngươi chết chắc rồi, dám giết đệ tử Bắc Mang Tông chúng ta muốn đem ngươi tiền dâm hậu sát, luyện thành thi kỹ, chọn đời bị vạn thi đùa bỡn. Lời nói gì cũng đều có, cái gì khó nghe cũng đều có, Lạc Ly tinh tế quan sát, chỉ thấy đệ tử La Sát Tông này, kết thành một cái chiến trận, hẳn chính là cái gọi là La Sát vô vọng trận, hộ vệ đám người Lục Thanh. Chương 329, Lôi Tinh Chi Chu Diệt Thi Hải. 2. Chính là bởi vì trận này, chiến thuật thi hải của Bắc Mang phái không thể có hiệu quả, tiến lên đánh không phá trận này, đều bị hỗn nguyên chủy của đám người Lục Thanh đập thành bụi phấn, cho nên hai bên mới có thể hình thành cục diện giằng co. Nhìn vài lần, Lạc Ly cười, chậm rãi đi ra, cao giọng nói. Đấu Lạp Phi Phàm Phiến Tác Chu, Ngũ Hồ Tứ Hải Nhâm Ngao Du. Đại Thiên Xa Giới Tu Du Trí, Thạch Lạn Tùng Khô Kinh Kỳ Thu. Nhìn thấy Lạc Ly xuất hiện, đám người Lục Thanh nhịn không được hô, Lạc Ly ca. Lạc Ly sư huynh, đệ tử Bắc Mang phái bên kia, nhìn thấy Lạc Ly, có người hô. Người này một mình, không có chiến trận che chở, lên, giết hắn. Giết hắn, giết hắn, hấp thu huyết nhục của hắn, bảo bảo này của ta. Lên, giết hắn, nhất thời gian, hơn 30 cương thi hướng về Lạc Ly nhảy dựng lên xông lại. Lạc Ly nhìn bọn họ quát, các ngươi lại dám công kích đệ tử Hỗn Nguyên Tông, coi rẻ Hỗn Nguyên Tông ta. Đáng chết, nếu muốn không chết, quay mặt góc tường, quỳ xuống, lấy tay nắm lỗ tai, tạm tha các ngươi một mạng. Thốt ra lời này, đệ tử Bắc Mang phái cười ha ha, thật giống như nhìn đứa ngốc vậy mà nhìn Lạc Ly. Cương thi nọ đã vò tới bên người Lạc Ly 50 trượng, Lạc Ly lắc đầu nói. Vậy không có cách nào, nếu các ngươi đã không muốn sống, vậy đều chết đi. Các ngươi, thế mà lấy người luyện thi, giết hại thương sinh, giết người vô số, táng tận thiên lương. Thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, chứng cứ phạm tội xác định, phạt ác ở trước. Giết, đối phương cương thi nhiều, Lạc Ly nhịn không được sử dụng thần thông thường thiện phạt ác, bọn họ đều là đệ tử tà phái, luyện thi vô số, Lạc Ly không tin bọn họ không có giết hại sinh linh, giết người vô tội qua, cho nên lấy cái này định ra chứng cứ phạm tội, sử dụng thần thông. Quả nhiên, cùng Lạc Ly tưởng tượng giống nhau, 36 đạo thiện công ở trên người hắn, biến mất một đạo, thiện công nọ dung nhập trong thiên địa, chịu hấp dẫn này, bầu trời hạ xuống sức mạnh kỳ dị, bắt đầu phát huy. Lạc Ly vung tay, 6 con lôi tinh chi chu xuất hiện, nháy mắt chúng nó hóa thành 6 lôi tinh hỗn nguyên chùy, sau đó thần thông trọng kích, 6 hóa 12, Lạc Ly chỉ ra, chúng nó lập tức hướng về cương thi đã tới gần Lạc Ly trong vòng 30 trượng phóng đi. Đồng thời như thế Lạc Ly nháy mắt chợt lóe, Nazi, ngoài 30 trượng, tránh đi nổ mạnh. Oanh, oanh, oanh, ở vị trí Lạc Ly vốn đứng, tiếng nổ mạnh vô hạn truyền đến, lôi tinh chi chu xông trúng cương thi, lập tức dẫn phát nổ mạnh, trong vòng 7 trượng lôi điện tung hoành, vạn vật hóa thành bột mịn. Lôi điện nọ phá tà là tốt nhất, vừa lúc khắc chế cương thi toàn bộ hóa thành cho tàn. Lạc Ly tiếp tục chỉ, ở bên người hắn lại sinh ra 6 lôi tinh chi chu, sau đó hóa chùy, thần thông trọng kích, phân liệt, hướng về xa xa đám tu sĩ Bắc Mang tông kia phóng đi. Nhìn thấy lôi tinh chi chu này, tu sĩ Bắc Mang phái kêu lên sợ hãi. Lôi tinh chi chu, lôi tinh, đây là lôi tinh, chuyên môn phá tà, khắc chế cương thi chúng ta, không tốt, mau phóng tà lôi chiến thi. Mau, mau, nhanh đi kêu đại sư huynh, chúng ta ngăn không được. Mau, mau phóng pháp thuật, đừng cho chúng nó lại đây. Đúng lúc này, ở hai mặt khác, ba đạo hỗn nguyên chùy phát ra, rầm rầm oanh, lại là nổ mạnh truyền đến, Ninh Thiên Tuyết, Bạch Du Du, Phạm Vô Kiếp xuất hiện, bọn họ sớm đã đến, che giấu bốn phía, tìm kiếm cơ hội, nhìn thấy Lạc Ly công kích, lập tức phối hợp. Lạc Ly đồng thời chậm rãi đi về phía trước, 12 con nhện nhằm về phía tu sĩ Bắc Mang phái, con nhện này giống như sống vậy, ở trên đại địa, né tránh xê dịch, trái phải lướt ngang, tránh đi pháp thuật pháp khí tu sĩ Bắc Mang phái thả ra, sau đó nhảy vào đàn cương thi nọ, dẫn nổ. Oanh, oanh, oanh, Lạc Ly từng bước một bước về phía trước, 12 con lôi tinh chi chu, lại là 12 con lôi tinh chi chu, lại là 12 con lôi tinh chi chu. Thật ra không cần người khác, một mình Lạc Ly là đủ, 12 con lôi tinh chi chu, lại là 12 con lôi tinh chi chu. Từng đợt, giống như vô cùng vô tận vậy, ở dưới biển chi chu này, cái gì cương thi, cái gì tu sĩ Bắc Mang tông, cái gì tà lôi chiến thi, cái gì pháp thuật, cái gì chiến trận, ở trước lực lượng tuyệt đối, đều là hư ảo, ở trong biển lôi tinh chi chu này, tất cả toàn bộ hóa thành bột mịn. Oanh, oanh, oanh, Lạc Ly chậm rãi đi về phía trước, không lâu đi tới trung tâm quảng trường, lúc dừng bước, 6 con lôi tinh chi chu quay chung quanh hắn nhảy nhót, bởi vì không còn có một tu sĩ Bắc Mang phái, không còn một cương thi còn đứng thẳng, toàn bộ hóa thành cho tàn, chết sạch sẽ. Lạc Ly lắc đầu, đưa tay ra, 6 con lôi tinh chi chu nọ lập tức chui vào trong lòng đất, không thấy tung tích, hắn hướng về đám người Lục Thanh đi đến. Lục Chu nhảy ra pháp trận La Sát Tông nói, Lạc Ly cao uy vũ, một mình phá diệt Bắc Mang Tông, lợi hại, lợi hại. Lạc Ly mỉm cười nói, vận khí mà thôi. Lúc này đám người Ninh Thiên Tuyết cũng đi ra, mọi người hội hợp. Lục Thanh giới thiệu nói, Lạc Ly sư huynh, đây là đạo hữu La Sát Tông, nếu không có bọn họ hộ vệ, chúng ta ngăn không được cương thi hải Bắc Mang Tông vây công. 6 đệ tử La Sát Tông nọ không hề là bộ dáng lệ quỷ, bọn họ khôi phục nguyên hình, sắc tuyết trắng biến mất, xem qua cùng người bình thường giống nhau, chính là sắc mặt có điểm xanh mét. Một đệ tử đi đầu trong đó, hướng về Lạc Ly cúi người nói, xá sinh thủ nghĩa, La Sát vô niệm. La Sát Tông sát đế minh, ra mắt Hỗn Nguyên Tông sư huynh. Xá sinh thủ nghĩa, La Sát vô niệm, đây là thi hào La Sát Tông. Lạc Ly ôm quyền hoàn lễ, nhất khí sinh vạn pháp, hỗn nguyên phá càn khôn. Hỗn Nguyên Tông Lạc Ly, có lễ. Đệ tử La Sát Tông này nhìn là người, thật ra đều đã là quỷ, công pháp bọn họ chú ý xá sinh thủ nghĩa, muốn tu luyện, trước yêu cầu chết. Khi đệ tử La Sát Tông tiến vào luyện khí kỳ đệ tứ trọng, phải đem tiến hành một cái thí luyện thân hóa La Sát, mỗi người có một bản mạng thần quan, ở trước quan tài, lập hạ lời thề vô niệm, sau đó thân nhập trong quan tài, hoặc là đem chính mình tươi sống đói chết, hoặc là ở trong đó sử dụng các loại thủ đoạn tàn khốc, đem chính mình tra tấn mà chết. Ở trong quá trình tử vong, bọn họ cường hóa vô hạn lời thề vô niệm chính mình, phải kiên trì trụ, nếu tu sĩ không thể kiên trì trụ cái lời thề vô niệm này, sẽ chân chính chết đi, chỉ có đệ tử La Sát Tông, kiên trì trụ tín niệm cuối cùng ở lúc tử vong thì lời thề vô niệm này là một cỗ niệm lực cuối cùng của bọn họ, dựa vào niệm lực này, bọn họ sẽ hóa thành thần niệm, một loại lệ quỷ đáng sợ. Sau đó công pháp La Sát Tông có hiệu lực, bọn họ biến thành thần niệm, sẽ cùng thi thể chính mình cùng quan tài dung hợp. Lúc đó mới chân chính là tu sĩ La Sát Tông nửa người nửa quỷ, nửa thật nửa giả, tu sĩ La Sát Tông hiện tại đứng ở trước mặt Lạc Ly chuẩn xác mà nói chỉ là pháp thể, từ một bộ phận bản mạng thần quan của bọn họ, biến thành tu sĩ. Cho dù bọn họ có chết, bản mạng thần quan của bọn họ ở tông môn La Sát Tông còn đó, còn có thể phân liệt một bộ phận, một lần nữa ở tông môn sống lại. Chương 330, Phi Thiên Dạ Xoa Thường Mặc Y. 1. Nhưng mà đệ tử La Sát Tông này, mới là luyện khí kỳ. Bản mạng thần quan bọn họ, cũng chỉ có thể phân liệt 3 lượt, hơn nữa mỗi một lần phân liệt, thực lực thần niệm bản thể bọn họ sẽ suy yếu 3/3, lượt phân liệt toàn diệt, sẽ thần quan vỡ nát, tự động tử vong. Bọn họ nếu có thể đi vào trúc cơ kỳ thì có thể phân liệt 10 lần, tiến vào kim đan kỳ, có thể phân liệt 100 lần, chỉ có tiến vào cảnh giới nguyên anh, có thể vô hạn phân liệt, chỉ cần thần quan không phá, bọn họ sẽ vĩnh hằng bất tử. Dẫn đội sát đế Minh La sát tông này rất là khách khí, đối với Lạc Ly tất cung tất kính, đồng thời cảm tạ ân cứu mạng đám người Lục Thanh. Lúc ấy đám người Lục Thanh đến, vừa lúc nhìn thấy La sát tông bị tu sĩ Bắc Mang phái đuổi giết, cho nên ra tay tương trợ, hai bên phối hợp, ở đây chặn Bắc Mang phái vây công. Sát đế Minh cuối cùng nói, Lạc Ly sư huynh, tu sĩ Bắc Mang phái này tuy bị ngươi toàn diệt, nhưng mà thật ra còn có một người, ngươi chưa có đánh chết. Người nọ tên là Thường Mặc Y, chính là lão đại đám tu sĩ Bắc Mang phái này, một người có thể đỡ một đám, 10 phần lợi hại. Lục Chu ở một bên nói, không có việc gì, hắn có thể đỡ hai đám, cũng không có tác dụng, còn không phải bị Lạc Ly ca toàn diệt. Sát đế Minh vội vàng nói, không, không, không, không cần xem thường Thường Mặc Y kia, hắn có được 8 phi thiên dạ xoa. Đó là phi thiên dạ xoa, so với tu sĩ này ngự sử kim thi, ngân thi, cường đại gấp 10. Lục Chu ở một bên nói, người này lợi hại như vậy. Hắn đi đâu? Sát đế Minh thần sắc bị kiềm hãm, hắn nói, không biết, có thể là đi tìm kiếm cổ hồn, bằng không có hắn ở đây, trong 8 phi thiên dạ xoa của hắn, có 2 là tà lôi chiến thi tiến hóa mà thành, Lạc Ly sư huynh lôi tinh chi chu của ngươi, sợ là không thể sắc bén như thế. Người này 10 phần lợi hại, ngàn vạn cẩn thận. Lạc Ly gật gật đầu nói, đã biết, bất quá hắn còn chưa có đến, đến rồi nói sau, hiện tại chúng ta trước lấy linh tuyền thủy đi. Sát đế Minh nói, đúng, đúng, đúng, đến rồi nói sau, mọi người trước lấy linh tuyền thủy đi. Nói xong, mọi người đến phía trước linh tuyền nọ, sát đế Minh 10 phần cung kính nói. Mời các sư huynh Hỗn Nguyên Tông lấy trước, sau đó giải thích nói, cái linh tuyền thủy này toàn dựa vào thực lực cùng vận khí, lấy nước này, đứng ở bên suối, dùng chân khí hấp thu linh thủy, nhét vào trong pháp khí chữ nước. Một người thực lực càng mạnh, có thể hấp thu linh tuyền thủy thời gian càng dài, lấy càng nhiều, nhưng mà mấu chốt nhất là vận khí, cái linh tuyền thủy này chân khí mỗi người, chỉ có thể hấp thu một lần, sau đó muốn hấp thu thêm một giọt linh tuyền thủy cũng không được. Có người có thể lấy mấy vạn cân, linh tuyền thủy này cũng không kiệt quệ, có người lấy mấy trăm cân, linh tuyền thủy này liền lập tức héo rũ, toàn dựa vào vận khí. Lạc Ly đám người liếc nhau, Lạc Ly nói, ta đến cuối cùng, các ngươi đến trước đi. Lục Chu quát đến, ta đến trước, thử xem vận khí. Nói xong, Lục Chu đi vào một bên linh tuyền, xuất ra linh hồ lô của mình, bắt đầu hút nước, ở dưới hắn thi pháp, linh khí rót vào trong nước suối, lập tức nước suối vô tận, trăm cân bị hắn hút ra, chảy vào bên trong hồ lô. Ngay tại thời điểm Lục Chu thu thập linh tuyền thủy, xa xa một tiếng giống to. Tam tuyệt huyền thi tu tính mệnh, Bắc Mang Sơn hạ cốt ngay ngay. Là ai, dám giết đệ tử Bắc Mang phái ta, là ai? Tam tuyệt huyền thi tu tính mệnh, Bắc Mang Sơn hạ cốt ngay ngay. Chính là thi hào Bắc Mang Tông. Theo tiếng giống to này, một tu sĩ chậm rãi xuất hiện, người này hai mắt màu máu lạnh như băng mà thâm trầm, trong phạm vi hơn 10 trượng là huyết tinh khí như xương như khói. Xem toàn thân, chỉ có 2 sắc trắng đen, có loại cao ngạo lạnh lùng nói không nên lời, rất là cường đại. Hắn chậm rãi đi ra, ở bên cạnh hắn có 8 phi thiên dạ xoa, cao thấp bay múa. Phi thiên dạ xoa này chính là tồn tại đáng sợ, cương thi tiến hóa đến mức tận cùng, đã lưng sinh 2 cánh, lại tiến hóa một bước, là có thể tiến hóa thành hạn bạt loại thần thi này. Nhưng mà trong đó có 4 con động tác thong thả, Lạc Ly liếc mắt một cái nhìn ra, đây là bị thương chưa lành. Người này chính là đại sư huynh Bắc Mang phái Thường Mặc Y, hắn từng bước đi đến, đi mỗi một bước, thật giống như toàn bộ thiên địa đều rung động theo hắn, người này thật mạnh. Lạc Ly nhìn hắn một cái, đối với Lục Chu nói, đừng có ngừng, tiếp tục thu thập. Sau đó Lạc Ly đi qua, mở miệng nói, nhất khí sinh vạn pháp, Hỗn Nguyên phá càn khôn. Hỗn Nguyên Tông Lạc Ly, tu sĩ Bắc Mang phái các ngươi vì sao gặp mặt không phân tốt xấu, liền tập kích chúng ta, miệt thị Hỗn Nguyên Tông ta. Thốt ra lời này, Thường Mặc Y nọ chính là sửng sốt nói, Hỗn Nguyên Tông. Hỗn Nguyên Tông các ngươi thế mà liên quan tới việc này, các ngươi không phải cùng Cửu U Tông là minh hữu. Các ngươi điên rồi, thì ra là các ngươi làm chủ đám đồ điên La Sát Tông này, cấu kết với nhau làm việc xấu, vọng tưởng đảo điên thiên địa, phá diệt nhân gian, nhưng mà cái này đối với các ngươi có chỗ tốt gì? Lạc Ly cũng sửng sốt nói, ngươi nói cái gì? Cái gì đảo điên thiên địa? Còn không có chờ Lạc Ly hỏi ra, sát đế Minh nó quát, Bắc Mang phái xúc sinh, trả mệnh sư đệ ta đây, các huynh đệ, cùng bọn họ liều mạng. Nhất thời 6 tu sĩ La Sát Tông giống to một tiếng, đều biến thân, hóa thành thần niệm lệ quỷ, hướng về Thường Mặc Y đánh tới. Thường Mặc Y hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi cái gì quỷ sát tứ tử, bị ta giết một, kẻ khác đều bị ta vây khốn, chỉ bằng tiểu lâu la các ngươi, cũng dám hướng ta ra tay. Tám phi thiên giả xoa nọ lập tức vọt qua, cùng sáu tu sĩ La Sát Tông này chiến đấu cùng nhau, hai bên toàn bộ ở không trung bay múa, một đám toàn bộ tốc độ cực nhanh, giống như tia chớp. Tu sĩ La Sát Tông phát ra lệ quỷ rít gào, phi thiên giả xoa phát ra tiếng giống khủng bố, toàn bộ phía trên quảng trường đều là tiếng gào khóc thảm thiết, đám người Bạch Du Du nhịn không được bịt lỗ tai, cái thanh âm này đều là pháp thuật âm, có tác dụng nhiễu địch phá địch, hợp lại cùng một chỗ, thật sự quá khó nghe. Vừa mới giao thủ, một tu sĩ La Sát Tông trong đó đã bị hai dạ xoa bắt lấy, dùng sức xé ra, bị xé thành hai nửa. Dạ xoa kia lôi kéo xé, ẩn chứa lực lượng kỳ dị, tu sĩ La Sát Tông vốn có thể tứ chi bị phân liệt, cũng sẽ khôi phục nguyên dạng, bị xé thành hai nửa tàn khu, muốn khép lại cùng nhau, nhưng mà dung hợp như thế nào, cũng không thể khép lại, nhất thời phát ra hét thảm một tiếng, hoàn toàn tử vong. Hai phi thiên dạ xoa nọ sau khi diệt sát tu sĩ La Sát Tông, phương hướng vừa chuyển, hướng về đám người Lạc Ly đánh tới. Ở trong mắt bọn họ, đám người Lạc Ly cũng là tử địch, phải giết chết. Chương 331, phi thiên giả xoa Thường Mặc Y. 2. Lạc Ly lắc đầu, chính mình đã giết một đống, không kém vài tên này, nháy mắt, 6 con lôi tinh chi chu xuất hiện, hóa thành 12 con, hướng về giả xoa này phóng đi. Đảo mắt lại là một đám lôi tinh chi chu xuất hiện, hướng về Thường Mặc Y đánh tới. Thường Mặc Y cười lạnh một tiếng nói. Hư lôi chi linh, cũng muốn cùng ta giao thủ, A Tam, A Tứ, lên cho ta. Lập tức hai phi thiên giả xoa vọt qua, chúng nó tương liên lẫn nhau, nháy mắt hướng trên đất rơi xuống, hai chân cắm ở phía trên đại địa, ở trên người chúng nó khởi lên điện phù kỳ dị, một cái là chính, một cái là phụ, sau đó từng đạo tia chớp mỏng manh, ở chúng nó trên người phát ra, trải rộng chung quanh phạm vi trăm trượng. Toàn bộ lôi tinh chi chu, lập tức toàn thân run rẩy, lôi điện trên người chúng nó, theo điện trường này, rót vào trong hai phi thiên giả xoa nọ, sau đó chảy vào đại địa. Cái này khả năng chính là cái gì lôi tinh cương thi tiến hóa phi thiên dạ xoa, chuyên phá linh thú năng lượng thể, nhất thời lôi tinh chi chu của Lạc Ly, bị đối phương phá giải. Thường Mặc Y chỉ vào Lạc Ly quát, lên, lập tức một phi thiên dạ xoa hướng về Lạc Ly vào tới. Đảo mắt phi thiên dạ xoa này đi tới trước mắt, Lạc Ly nhìn về phía phi thiên dạ xoa tới gần nọ, trong miệng sáng ngời, oành. Một đạo pháp chùy thuận miệng phun ra, pháp chùy nọ màu trắng, trầm tĩnh trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong khi hào quang lưu chuyển. Khí tức hủy diệt lành lạnh vô tận hướng ra ngoài dập trời dập đất phát tán ra. Đúng là Hắc Long Ba biến thành Long Viêm Hỗn Nguyên Chùy, một chùy đi xuống, trong hư không một tiếng nổ lớn, quản chi phi thiên dạ xoa này tránh đi một chùy này oanh kích, nhưng mà pháp chùy nổ mạnh, phi thiên dạ xoa nọ lập tức bị nổ nát. Thường Mặc Y sửng sốt, nhìn về phía Lạc Ly nói. Lực hỏa diễm rất cường đại, bất quá, hắc hắc, không xử tốt. Ở trong khi hắn nói chuyện, phi thiên dạ xoa bị đánh nát nọ, đã chín thành hóa thành cho bụi. Thế mà bắt đầu từ không sinh có, một lần nữa ngưng kết lên, không đến một lát, cho bụi cùng mảnh nhỏ nọ, trong nháy mắt, lại hóa thành một phi thiên dạ xoa. Tam tuyệt huyền thi tu tính mệnh, Bắc Mang Sơn hạ cốt ngay ngay. Phi thiên dạ xoa Bắc Mang tông ta, đâu dễ dàng vỡ nát như vậy. Thường Mặc Y cười hắc hắc, nhưng mà phi thiên dạ xoa này sau khi sống lại, xem qua toàn thân trắng bệch, thân thể vô lực, trọng thương, không thể chiến đấu, nháy mắt chợt lóe, bay trở về bên trong một cái pháp khí bên hông Thường Mặc Y. Thường Mặc Y vung tay lên, một phi thiên giả xoa bay về phía Lạc Ly, lần này cùng trước kia hoàn toàn khác nhau, phi thiên giả xoa này, giống như làm bằng tinh thiết vậy, toàn thân phát ra kim quang, vừa thấy chính là 10 phần trầm trọng, tốc độ phi hành thật chậm. Lạc Ly há mồm phun ra, Hắc Long Ba biến thành Long Viêm Hỗn Nguyên Chùy lại một lần đánh ra, phi thiên giả xoa nọ lập tức tay chân cuộn lại thành một đoàn, cứng rắn kháng Long Viêm Hỗn Nguyên Chùy của Lạc Ly, một tiếng nổ vang, Long Viêm Hỗn Nguyên Chùy nọ sau khi nổ mạnh, phi thiên giả xoa này tuy trên người vết thương khắp nơi, nhưng mà vẫn đỡ được Long Viêm Hỗn Nguyên Chùy của Lạc Ly. Lập tức mọi người toàn bộ kinh ngốc, cái này làm sao bây giờ? Đây là phi thiên dạ xoa gì, thế mà có thể kháng trụ Hỗn Nguyên Chùy đáng sợ như vậy? Hỗn Nguyên Chùy của Lạc Ly cũng không được, Hỗn Nguyên Chùy của mình, căn bản không có tác dụng. Phạm Vô Kiếp đột nhiên đứng lên, ở trên người hắn hào quang ngũ hành xuất hiện, hóa thành một thuẫn, không biết khi nào, hắn thế mà luyện thành ngũ hành thuẫn. Phạm Vô Kiếp nói, ngũ hành thuẫn Hỗn Nguyên tông ta, luyện khí kỳ phòng ngự vô địch, ta đi bắt lấy Thường Mặc Y kia, ta bắt lấy hắn, các ngươi liền hướng ta nã pháo, dùng Hỗn Nguyên chùy đánh ta, chỉ cần giết hắn, phi thiên giả xoa này là không còn nguy hiểm. Phạm Vô Kiếp lời nói trầm ổn, leng keng có lực, từ sau hắn lần trước luyện thành Hỗn Nguyên chùy, cả người tựa như thay đổi, mơ hồ có loại nhuệ khí nói không nên lời. Lạc Ly cười nói, hướng người một nhà ra tay. Không cần, Hỗn Nguyên Tông chúng ta, khi nào thì rơi xuống kết cục như thế? Nói xong, hắn nhảy dựng lên, hướng về Thường Mặc Y kia đánh tới. Nhìn thấy Lạc Ly đánh tới, Thường Mặc Y chỉ một cái, sáu phi thiên giả xoa còn lại, bỏ qua tu sĩ La Sát Tông khác, toàn bộ hướng hắn đánh tới. Nhưng mà Lạc Ly chỉ mỉm cười, đón qua, cũng không sử xuất Long Viêm Hỗn Nguyên Chùy, chỉ xông thẳng tới chỗ Thường Mặc Y, đảo mắt hắn đã bị sáu phi thiên giả xoa bao vây, nhưng mà Lạc Ly thân hình vừa động, giống như thải điệp, phiêu nhiên như tiên. Chuyển, toàn, dược, trùng, lạc, phiêu, đáng, phù, thối, thiểm. Hắn thế mà ở trong sáu phi thiên giả xoa vây công, thoải mái thông qua, băng qua vạn bụi hoa, phiến lá không dính thân. Trong nháy mắt, Lạc Ly đã vào tới bên người, Thường Mặc Y nhướng mày, Lạc Ly chính là một kích, một quyền đi xuống, tuy Thường Mặc Y trên người bùng nổ 12 đạo quang mang, đây đều là pháp khí hộ thân của hắn, còn có chân nguyên khí thuẫn bản thân, nhưng mà ở dưới một quyền này của Lạc Ly, hào quang nọ từng đạo tắt phụt. Thường Mặc Y kêu to, không nên, ta phục rồi, ta sai lầm rồi, ta có bí mật nói cho ngươi. Lạc Ly lại là một quyền, lại là một quyền, từng quyền đến thịt, nhưng mà phành phành hai tiếng, Thường Mặc Y này hóa thành tinh thiết phi thiên giả xoa mới vừa rồi, hướng về Lạc Ly cắn tới. Trong tâm Lạc Ly, Lục Thanh hô, cẩn thận, Thường Mặc Y này có thể cùng phi thiên giả xoa trao đổi thân hình vị trí, đó không phải hắn. Bắc Mang phái, chiến đấu nhiều năm, sao có khả năng không nghĩ tới đối phương sẽ dùng hành động trảm thủ, cho nên sớm có phương pháp đối kháng. Lạc Ly lập tức nhảy lên, tránh đi tinh thiết phi thiên giả xoa này, nhìn lại, Thường Mặc Y không thấy tung tích, bốn phía chỉ còn lại có bảy phi thiên giả xoa, đều hướng về Lạc Ly đánh tới. Bảy phi thiên giả xoa này, vây bắt Lạc Ly, chúng nó đầu ngón tay phát ra hào quang ngăm đen, chỉ cần bị nắm chúng một chút, lập tức sẽ chúng thi độc, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lạc Ly thân hình vừa động, ở trong bảy phi thiên giả xoa, quay lại tự nhiên, nhưng mà cái nào là Thường Mặc Y, Lạc Ly không biết. Đúng lúc này, trong tâm Lạc Ly, thanh âm Lục Thanh vang lên, Bạch Du Du nói, số 3 bên trái là hắn. Đây là một loại thần giao cách cảm, tâm linh cảm ứng, xem ra là thần thông của Lục Thanh. Lạc Ly lập tức nhằm phi thiên giả xoa thứ 3 bên trái phóng đi, phi thiên giả xoa nọ sắc mặt biến đổi, quả nhiên là Thường Mặc Y, cương thi cũng không có vẻ mặt. Lục Thanh thanh âm lại một lần vang lên, vị trí thay đổi, một phải. Lạc Ly xoay người, thẳng đến phi thiên giả xoa nọ phóng đi. Phi thiên giả xoa nọ thế mà xoay người bỏ chạy, Thường Mặc Y một thân bản lãnh đều ở nắm trong tay phi thiên giả xoa, thân mình cũng không có pháp thuật gì, cho nên bị xuyên phá chân thân, lập tức bỏ chạy, miệng còn hô. Sao có khả năng, gặp quỷ rồi, ngươi là đệ tử Bắc Mang. Chương 332, cổ hồn thiên lao vạn quỷ xuất. Lạc Ly đuổi theo, đột nhiên thanh âm Lục Thanh lại một lần vang lên, đây là cạm bẫy, vị trí thay đổi, hai trái. Cái gì la lên, cái gì đào tẩu, đều là giả, lừa gạt Lạc Ly đuổi theo mình, Thường Mặc Y đã đổi vị trí. Nhưng mà hắn đổi vị trí cũng không có tác dụng, ở trong mắt Bạch Du Du, tất cả đều là hư ảo, lập tức bị nhìn ra vấn đề. Lạc Ly xoay người hướng về nơi đó phóng đi, cái này làm cho Thường Mặc Y choáng váng. Các phi thiên giả xoa đuổi giết Lạc Ly đuổi giết Thường Mặc Y, Thường Mặc Y biến hóa vị trí cương thi, cứ như vậy đổi tới đổi lui, lần thứ 17, hắn rốt cuộc biến không được, pháp thuật hao hết, bị Lạc Ly ngăn chặn. Hắn trợn mắt nhìn Lạc Ly quát, sao có khả năng, ta không cam lòng, Hỗn Nguyên Tông các ngươi, cấu kết quỷ nhiệt, làm phản nhân tộc, làm hại thương sinh, ông trời sẽ trừng phạt ngươi. Lạc Ly một quyền, tuy Thường Mặc Y liều mạng đề kháng, khu động phi thiên giả xoa hộ vệ mình, nhưng mà vẫn bị Lạc Ly đánh nát đầu, một quyền mất mạng. Ngay tại lúc Thường Mặc Y tử vong, sáu phi thiên giả xoa đánh về phía Lạc Ly, phát ra một tiếng kêu rên, nháy mắt bị một cái pháp khí bên hông Thường Mặc Y hấp thu, bay vào bên trong pháp khí nọ. Cương thi cùng Thường Mặc Y hợp thể, hóa thành cho bụi, hoàn toàn tử vong. Lạc Ly cười, thu hồi pháp khí kia, sau đó tìm túi trữ vật của Thường Mặc Y, cùng nhau thu hồi. Lần trước ở thôn Thiên Giáo, Lạc Ly nhìn thấy một đệ tử Hỗn Nguyên Tông, hóa sinh mấy trăm phi thiên giả xoa, đây là chúng sinh lâm cương thi đạo, sáu phi thiên giả xoa nọ, lấy đến Hỗn Nguyên Tông, nhất định sẽ có người cần, giữ hay là đưa ra bán, đều có thể tiếp được thiện duyên, thu hoạch vô cùng. Thường Mặc Y bị đánh chết, lúc này tu sĩ La Sát Tông chỉ còn lại ba người, đã có ba người ở trong chiến đấu vừa rồi, bị phi thiên giả xoa tiêu diệt, Sát Đế Minh lại đây vô cùng cảm kích, nói vô số lời hay, nhưng mà Lạc Ly cũng không để ý, chỉ mỉm cười. Bên kia Lục Chu đã lấy nước chấm dứt, một hơi ước chừng lấy 3 vạn cân, chân khí hao hết, lúc này mới không thể không đi xuống, linh tuyển thủy căn bản không có khô kiệt, nếu hắn chân khí còn, có thể tiếp tục thu thập. Lục Chu xong, bắt đầu Lục Thanh, cũng thu thập 3 vạn cân, sau đó Bạch Du Du, Lệ Đấu Lượng, bọn họ đều là 3 vạn cân linh tuyển thủy, đến Ninh Thiên Tuyết, nàng thu thập 5 vạn cân, cuối cùng Phạm Vô Kiếp, hắn thu thập nhiều nhất, ước chừng 10 vạn cân. Một bên Sát Đế Minh đều xem choáng váng, một đám này vận khí nghịch thiên như thế, thu mấy vạn cân, cũng không thấy linh tuyển thủy héo rũ, quả thực là sự tình không có khả năng, chưa từng nghe thấy, khó có thể tin. Đến Lạc Ly, bắt đầu thu linh tuyển này, theo Lạc Ly chân khí đưa vào, linh tuyển thủy chậm rãi chảy ra, nhưng mà Lạc Ly không có vận khí như bọn họ, không đến một vạn cân, linh tuyển thủy này đã khô héo, rốt cuộc không thể thu nữa. Phạm Vô Kiếp ở một bên lạnh lùng cười, nhẹ giọng nói, quả thế, tiềm chất quyết định tất cả. Hiện tại ngươi rất mạnh, nhưng mà bất quá nhất thời. Lạc Ly cũng không quan tâm Phạm Vô Kiếp, thu vào bao nhiêu linh tuyển thủy cũng không để ý, liền nói, tốt lắm, thu nước chấm dứt, Đế Minh đạo hữu, các ngươi lấy đi. Sát Đế Minh đi qua khai thác, nhưng mà hắn vận khí quá kém cỏi, không đến 1.000 cân, cái linh tuyển thủy này chính là héo rũ, Sát Đế Minh có chút uể oải, có đám người Lạc Ly để so sánh, tự thấy thu thập vào 10 phần ít ỏi. Lạc Ly quay đầu đối với mọi người nói, mọi người đi thôi, rời khỏi nơi này, các ngươi đi trước, ta cuối cùng, theo sau đi ra. Nói xong, hắn hướng về Lục Chu đưa ánh mắt, Lục Chu sửng sốt, nhưng mà lập tức phối hợp nói. Cái cổ hồn này cũng không biết đều đã đi đâu, bỏ đi, chúng ta trở về thôi. Nói xong, hắn khởi động ngọc bài, truyền tống rời khỏi nơi này, nhìn thấy Lục Chu rời khỏi, những người khác cũng đều rời khỏi. Sau khi đám người Phạm Vô Kiếp toàn bộ rời khỏi, ở đây chỉ còn lại Lạc Ly cùng 3 gã tu sĩ La Sát Tông. Lạc Ly đưa tay ra, đem linh tuyển thủy mình thu được chứa trong thủy hồ lô, đâu cho Sát Đế Minh nói, Đế Minh đạo hữu, cái linh tuyển thủy này đối với ta không có tác dụng gì, toàn cho ngươi. Sát Đế Minh nhất thời ánh mắt sáng lên, đây chính là 1 vạn cân linh tuyển thủy, ít nhất giá trị 1.000 linh thạch, miệng hắn nói cảm ơn Lạc Ly sư huynh, rất cảm ơn. Lạc Ly là chờ một câu này của hắn, phàm là người được Lạc Ly giúp qua, nếu trong lòng chân chính cảm tạ, Lạc Ly thu hoạch thiện công, nếu không ngoài miệng cảm tạ, trong lòng thật ra cũng không cảm tạ, bất quá suy nghĩ trong lòng, Lạc Ly lập tức sẽ biết. Sát Đế Minh quả nhiên là ngoài miệng cảm tạ, trong lòng lại thầm nghĩ, đi đi, Sát Tinh Hỗn Nguyên Tông, người đi nhanh đi. Đợi cho chúng ta phá vỡ cổ hồn thiên lao, thả ra vạn hồn, quỷ tộc quay về nhân gian, thiên địa lật nhào, đến lúc đó, xem ngươi còn cản rỡ như thế nào. Lạc Ly nhìn Sát Đế Minh, mỉm cười nói, cái gì là quỷ tộc quay về nhân gian? Cái gì là thiên địa lật nhào? Nghe được Lạc Ly hỏi, Sát Đế Minh lập tức sắc mặt trắng như tuyết, không khỏi lui về phía sau một bước, thét to, ngươi làm sao biết, ngươi làm sao biết? Lạc Ly chỉ mỉm cười, nhìn hắn, không nói một lời. Mới vừa những lời kia của Thường Mặc Y, trong lời có lời, chỉ trích Hỗn Nguyên Tông cùng La Sát Tông cấu kết với nhau làm việc xấu, vọng tưởng đảo điên thiên địa, phá diệt nhân gian, sau đó Sát Đế Minh này lập tức cắt ngang đối phương nói chuyện, Lạc Ly trong mắt không chấp nhận hạt cát, lập tức đã chỉ biết trong đó có vấn đề. Cho nên Lạc Ly cố ý giúp Sát Đế Minh, mượn cái này để biết suy nghĩ trong lòng hắn, sau đó hỏi đối phương. Quả nhiên, La Sát Tông này, có vấn đề. Sát Đế Minh quát, khốn kiếp, Hỗn Nguyên Tông nhân tộc khốn kiếp. Ngươi không cần cản rỡ, ngươi cũng cản rỡ không đến đâu được. Quỷ Sát Tứ Tử Tông ta, lập tức sẽ mở ra hồn lao già La tộc sở thành lập, thả ra vô tận cổ hồn, đến tận đây quỷ tộc trở về nhân gian. Từ nay về sau cái quỷ châu đại địa này, là thiên hạ quỷ tộc ta, nhân tộc các ngươi, đều đi tìm chết đi. Lạc Ly nhìn hắn nói, thì ra ngươi không phải nhân tộc, ngươi lại là quỷ tộc. Sát Đế Minh cười ha ha nói, nhân tộc chó má, nhân tộc không có một thứ tốt. Ta thời điểm sống, bị người hãm hại, bị người bán đứng, cuối cùng bị đám khốn kiếp La Sát Tông nọ, đem nhốt vào trong quan tài, để cho ta tu luyện cái gì La Sát Quyết, biến thành quái vật nửa người nửa quỷ này. Cái gì lời thề vô niệm chó má, quỷ mới có thể kiên trì. Ta thiếu chút nữa ngay cả quỷ đều làm không được, hồn phi phách tán, nếu không quỷ tổ từ bi, ban cho chúng ta quỷ khu, đem chúng ta hóa thành thần niệm, chúng ta đã hoàn toàn tiêu tán. Ta thật ra muốn làm người, nhưng mà nhân tộc các ngươi, lại đem ta biến thành quỷ. Quỷ tổ từ bi, để cho chúng ta làm quỷ, chờ chúng ta thả ra vạn hồn, quỷ tộc sẽ quay về nhân gian. Chương 333, quỷ tộc trở về thiên địa loạn. 1. Theo lời hắn nói, tu sĩ La Sát Tông còn lại, toàn bộ hóa thành lệ quỷ, phập phình trong không trung, gắt gao nhìn chăm chú vào Lạc Ly. Lạc Ly nhìn bọn họ, không khỏi nhíu mày, vốn hắn nghĩ đây là âm mưu của La Sát Tông, hiện tại xem ra, cái này đã xa xa vượt qua phạm vi tông môn, chính là quỷ tộc đã bị khu trục khỏi Quỷ Châu Đại Lục. Đối với nhân tộc một lần vồ đến, tu sĩ La Sát Tông này đã hoàn toàn trở thành người trong quỷ tộc. Ở nháy mắt Lạc Ly hoảng hốt, Sát Đế Minh quát, mọi người lên cho ta, giết hắn. Nhất thời hai tu sĩ La Sát Tông khác hướng về Lạc Ly vào tới, mà Sát Đế Minh quay đầu bỏ chạy.

cổ hồn động cũng liền mất đi ý nghĩa, bị người quên đi. Sau đó, nhân tộc quật khởi, tiên hiền nhân tộc cường giả quỷ cốc tử, đại chiến 72 lộ quỷ thánh, đem bọn họ phong ấn ở dưới U Minh cửu tuyền, đến tận đây nhân tộc bắt đầu định cư ở đây. Nhưng mà quỷ tộc bị phong ấn nọ, thời khắc đều muốn trở về nhân gian, bởi vì nơi này có nhân tộc huyết nhục ăn tốt nhất. Bất quá U Minh, cửu tuyền hai đại chủ thế giới, hoàn toàn bị ngăn cách, đã không có thông đạo cùng trung thiên chủ thế giới kết nối, các quỷ thánh không thể trở về nhân gian. Cổ hồn động thời đại thượng cổ, bị già la tộc chế tạo, bị nhân quỷ thần quên đi này, dần dần bị quỷ thánh nhớ tới, bọn họ nghĩ ra một biện pháp, lợi dụng cái cổ hồn động này, xuyên qua trở về nhân gian. Chương 334, quỷ tộc trở về thiên địa loạn. 2. Vì thế bọn họ bắt đầu bố cục, lợi dụng la sát tông nghi thức la sát, đem những người thất bại, trọng tố quỷ khu, hóa thành nanh vuốt quỷ tộc, nội ứng ngoại hợp, một lần nữa mở ra cái cổ hồn động này, kết nối U Minh chủ thế giới, đem quỷ tộc trở về nhân gian. Trải qua bao nhiêu năm bố trí, rốt cuộc tu sĩ hóa thành quỷ tộc này, đi vào di tích già la thí luyện, đã lừa gạt quỷ thần thủ hộ cửu U Tông, tiến vào di tích trong lòng đất, mở ra cổ hồn động, cũng không ngờ bị tu sĩ Bắc Mang phái cũng lại đây thí luyện phát hiện, đối phương lập tức ngăn cản. Kết quả âm kém dương sai, tu sĩ Bắc Mang phái đều bị Lạc Ly giết chết, kết quả xuất hiện trường hợp hiện tại. Lạc Ly nhìn vô số cổ hồn lệ quỷ xông ra ngoài này, hắn cười lạnh một tiếng nói. Có ta ở đây, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Nháy mắt, 12 con lôi tinh chi chu xuất hiện, hóa thành pháp trùy, sau đó xông đến, rầm rầm oanh, ở chỗ cửa động, từng đợt tiếng nổ mãnh liệt vang lên. 12 con lôi tinh chi chu, lại 12 con lôi tinh chi chu, lại là 12 con lôi tinh chi chu, lại đến 12 con lôi tinh chi chu. Vô số lệ quỷ lao ra, ở trong tiếng nổ mạnh, hóa thành cho tàn, muốn rời khỏi cái cổ hồn động, trước phải qua Lạc Ly một cửa này. Lạc Ly đứng ở cửa động, nhìn trong động đen thui nọ, một người canh giữ, vạn phu người khó qua. Cổ hồn lệ quỷ nọ nhìn Lạc Ly, không khỏi kêu lên. Nhân tộc, thịt, thịt, thịt, nhân tộc, ăn ngon, ăn ngon, ăn ngon. Trong nháy mắt, lại là từng đám lệ quỷ vọt lại, Lạc Ly tiếp tục ra tay. Nhưng mà lần này lệ quỷ rất nhiều, lôi tinh chi chu không thể đề kháng, Lạc Ly há mồm phun ra, long viêm hỗn nguyên chùy, phá diệt vạn vật. Oanh, oanh, oanh, lại là một đám đàn lệ quỷ hóa thành cho tàn, nhưng mà bên trong hắc động nọ, giống như có lệ quỷ vô cùng vô tận, tiếp tục lao ra. Hơn nữa, có một chút lệ quỷ, giấu ở mặt sau cùng, lệ quỷ này cùng cổ hồn lệ quỷ bình thường hoàn toàn khác nhau, chúng nó trên người có quỷ khí vô tận, thậm chí ở trong lôi tinh chi chu kia nổ mạnh, ở dưới long viêm hỗn nguyên chùy kia nổ mạnh, cũng chỉ có thể bị thương không chết. Nháy mắt Lạc Ly biến sắc, đây là quỷ vương, lệ quỷ cường đại tương đương với tu sĩ cảnh giới kim đan. Chợt trước người Lạc Ly, bay ra một thanh điệp nọ bay múa lên, hóa thành một đạo pháp trùy, hướng về trong hắc động bay đi. Oanh, lại là một tiếng nổ truyền đến, một kích này vô cùng hung mãnh, cái gì quỷ vương, ở dưới kiếm ý hỗn nguyên trùy, cũng vỡ nát, hóa thành u hồn châu, rơi trên mặt đất. Nhưng mà một kích này, chiếu sáng toàn bộ hắc động, lộ ra bộ dáng bên trong. Chỉ thấy ở tận cùng bên trong hắc động kia, 12 lệ quỷ cường đại, đứng ở nơi đó mỉm cười nhìn Lạc Ly. Ở bên cạnh bọn họ ước chừng mấy trăm quỷ vương, thời khắc chuẩn bị xung phong. Đây là quỷ hoàng, lệ quỷ tương đương với cảnh giới Nguyên Anh, nhìn thấy bọn chúng, Lạc Ly nhất thời sắc mặt ảm đạm. Nhìn Lạc Ly, một quỷ hoàng mở miệng nói, nhân tộc tiểu tu sĩ, quả nhiên lợi hại. Bất quá công kích như vậy, người còn có thể phát ra mấy đạo. Quỷ tộc chúng ta ở đây, có vô số kể, người thủ không được. Chúng ta tất nhiên trở về nhân gian. Xem ở phần ngươi dũng mãnh, ta có thể đem ngươi hóa thành hậu duệ của ta, để ngươi trở thành một thành viên của vô thượng quỷ tộc. Lạc Ly hừ lạnh một tiếng nói, quỷ tộc đã bị trục xuất đại địa, mà còn cản rỡ. Quỷ hoàng nọ cười ha ha nói, miệng lưỡi lợi hại, tốt, ta xem một hồi ngươi còn nói ra lời này nữa không. Lên cho ta, xem hắn còn có thể phát ra bao nhiêu lần công kích như vậy. Nhất thời mấy chục quỷ vương ùa lên, Lạc Ly nhìn bọn họ, thở dài một tiếng. Không ra tay, mà là đưa tay vào trong ngực xuất ra một vật, miệng nhẹ nhàng niệm. Trường sinh chi linh, thôi hồn thần lôi, nhất khí diệt độ, sắc độ thân hình, tà tinh trảm thủ, cấp tốc hàng sinh. Cấp cấp như luật lệnh, nhất thời một đạo hào quang phát ra, chậm rãi triển khai, một mạch bùng nổ, giống như một đoàn tia chớp đang chậm rãi mở ra, trong đó một tia hào quang hoa chú văn của Lạc Ly chậm rãi thẩm thấu đến trong cơ thể Lạc Ly, hình thành một loại hộ tầng. Lạc Ly khởi động thái thanh nhất khí diệt độ thần lôi. Sau đó thần lôi này, bay về phía trong động, bay về phía 12 quỷ hoàng nọ, nháy mắt đi vào đỉnh đầu chúng nó, quỷ hoàng nọ thấy một màn như vậy, không khỏi kêu thảm thiết. Không tốt, lôi kiếp thần lôi. Sau đó chính là chợt lóe, toàn bộ hắc động, không biết trong đó có bao sâu, trong đó vô số lệ quỷ, toàn bộ ở trong cái chợt lóe này ngưng kết, 12 quỷ hoàng, mấy trăm quỷ vương, cũng đều bị ngưng kết, vô thanh vô tức. Sau đó trong lôi điện quang điểm nọ, nội tàng nhất khí chi tinh khởi động, nhất thời phát ra nổ mạnh vô cùng. Lôi này không hề lộ ra ngoài bá đạo cương mãnh như lôi pháp khác, vô thanh vô tức, nhưng mà lại có oai diệt độ, dưới nhất khí, vạn vật phá diệt, quay về hỗn độn. Chỉ thấy trong hắc động bạch quang chợt lóe, trừ bỏ Lạc Ly, toàn bộ vạn vật, vô số lệ quỷ, còn có di tích già la ở ngoài hắc động nọ, ở bên trong ánh sáng này toàn bộ bay lên giống như cho bụi, 12 quỷ hoàng vô cùng mạnh mẽ nọ, ở bên trong bạch quang thần lôi, không chịu nổi một kích, nháy mắt hóa thành cho bụi. Một kích thần lôi, bạch quang tiêu tán, Lạc Ly hướng bốn phía nhìn lại, trừ bỏ chỗ mình đứng ra, cái gì thông đạo hắc động, cái gì kiến trúc, cái gì linh tuyền, cái gì trung tâm quảng trường, toàn bộ biến mất không thấy, toàn bộ phía trên mặt đất, chỉ có một cái hố to sâu mấy trăm trượng. May mắn nơi này không gian rất lớn, bằng không một lôi đi xuống, toàn bộ di tích trong lòng đất, toàn bộ tiêu tán. Đây là lôi oai của Thái Thanh nhất khí diệt độ thần lôi. Lạc Ly cười lạnh một tiếng, nhìn khắp nơi, đã không còn gì khác, chỉ có chính mình đứng ở chỗ này, cái gì thông đạo cổ hồn, không có. Cái quỷ gì tộc trở về nhân gian, giống như nằm mơ. Một lôi này đi xuống, là có chút thứ lưu lại, đó là viên châu trên mặt đất, rõ ràng cùng u hồn châu mà quỷ nhãn đưa cho Lạc Ly giống nhau, bởi vì đây vốn chính là u hồn châu. Khắp nơi đều có, lóe lên hào quang kỳ dị, Lạc Ly ánh mắt sáng lên, lập tức bắt đầu thu nhặt, thứ này là thứ tốt, quỷ nhãn lần trước đưa cho mình một viên, nhưng mà Vương Ngũ đưa đối phương nhất giai thần kiếm đáp lễ, có thể thấy được giá trị liên thành. Một lần thu nhặt, đại bộ phận u hồn châu đều không có chất lượng tốt như viên quỷ nhãn đưa cho Lạc Ly, đó là u hồn quỷ vương tinh hoa ngưng kết. Nơi này đại đa số đều là quỷ tướng u hồn tinh hoa ngưng kết, loại u hồn châu này khắp nơi đều có, Lạc Ly ước chừng được hơn 3 vạn viên, u hồn châu cảnh giới quỷ vương, Lạc Ly cũng có thu hoạch, ước chừng 267 viên. Chương 335, đạo tấn quỷ minh hóa chân tiên. 1. Nhưng mà tốt nhất là 12 viên u hồn châu lớn ước chừng nắm tay, đây là 12 quỷ hoàng nọ ngưng kết ra, tương đương với u hồn châu cảnh giới nguyên anh, Lạc Ly vạn phần cao hứng. Trừ bỏ cái đó, ở chỗ mới vừa rồi là linh tuyền, pho tượng già la kia cũng vỡ nát không thấy, bất quá tại vị trí kia, trong mảnh vỡ pho tượng, một điểm hào quang, thỉnh thoảng lóe ra. Lạc Ly đi qua, thanh lý một chút, nhất thời lấy ra một cái pháp khí nọ giống như một cái chén đá, cái này hẳn là nơi phát ra linh tuyền, cùng địa mạch đại địa này tương liên tụ tập đại địa khí, hóa sinh linh tuyền. Lạc Ly kiểm tra rồi một chút, pháp khí này hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ cần có thể cùng địa mạch một lần nữa kết nối, sẽ tiếp tục tích ra linh tuyền thủy. Lạc Ly cười, lập tức thu, tuy chính thu một vạn cân linh tuyền thủy kia, đã bị sát đế minh mang đi, nhưng mà mình đem toàn bộ linh tuyền thu thập đóng gói mang đi, giống như thu hoạch còn lớn hơn nữa. Ngay tại lúc Lạc Ly sửa sang lại thu hoạch này, hắc động bị Lạc Ly nổ tung nọ, ở trong lòng đất, một cỗ hắc khí, chậm rãi tụ tập, mặt đất bắt đầu chấp lên, dần dần đại địa bị ăn mòn xuất hiện một cái cửa động, lại có một cái hắc động mơ hồ muốn xuất hiện. Lạc Ly nháy mắt chợt lóe, đi tới bên ngoài hắc động nọ, hướng về trong hắc động nọ, chính là phun ra, long viêm hỗn nguyên chùy. Oanh, hắc động vừa mới thành hình nọ, lập tức vỡ nát, bên trong truyền đến một thanh âm khủng bố. Là ai, là ai, là ai muốn ngăn cản ta trở về nhân gian? Lạc Ly cười, nói, là cha ngươi, muốn trở về nhân gian, nhớ kỹ, cha ngươi ở đây, chính là không có khả năng. Thanh âm nọ quát, cuồng vọng, lúc này Lạc Ly xuất ra một viên thái thanh nhất khí diệt độ thần lôi cuối cùng, ở trong tay xem xét nói, cuồng vọng hay không cuồng vọng, ta không biết. Nhưng mà ta có nó, thần lôi như vậy ta còn có 12 viên, đến, ngươi lại đây thử xem. Thanh âm nọ nhất thời gián đoạn, biến mất vô ảnh. Đúng lúc này, rầm rầm oanh, ở phía sau Lạc Ly tiếng nổ truyền đến, 12 tượng thần quỷ cửu U Tông, rốt cuộc phát hiện trong lòng đất khác thường, xuất hiện ở đây. Oanh, oanh, oanh, 12 tượng quỷ thần thật lớn, lúc này trong không gian, trống rỗng xuất hiện, nháy mắt, uy áp vô tận sinh thành, hắc động nọ biến thành hố sâu, lập tức bị vô số pháp lực phù văn bao vây, chúng nó xuất hiện, đến tận đây quỷ thánh âm mưu bị phá diệt, rốt cuộc không thể thông qua thông đạo bí mật này trở về nhân gian. Lạc Ly thở ra một hơi, sự tình còn lại, đều giao cho cửu U quỷ Minh Tông, sẽ không liên quan tới mình nữa, mình có thể làm đều đã làm rồi. Chỉ chốc lát sau, một cái truyền tống trận ngay tại nơi đây bố trí ra, vô số đệ tử cửu U quỷ Minh Tông truyền tống đến, đám người Vương Ngũ, cũng đi vào nơi này, đây là sự kiện lớn mà quỷ châu bao nhiêu năm cũng không có phát sinh, cửu U quỷ Minh Tông vạn phần chú ý. Trong đó cũng có kim đan chân nhân, lại đây hỏi tình huống Lạc Ly trả lời chi tiết, sau đó trải qua cửu U quỷ Minh Tông tiến hành điều tra. cuối cùng xác định Lạc Ly nói tất cả đều là thực, Lạc Ly chính là anh hùng ngăn cản trận hạo kiếp này. Đến tận đây Lạc Ly trở lại bên người đám người Vương Ngũ, Vương Ngũ nhìn hắn gật gật đầu nói, rất tốt. Hỗn Nguyên Tông lấy ngươi làm vinh, Lạc Ly mỉm cười nói, may mắn không làm nhục mệnh, không có làm cho Hỗn Nguyên Tông mất mặt. A Tử ở một bên trêu ghẹo nói, đúng, rất tốt. Bầy phi long ngư hoàn toàn bị ngươi đoạn tuyệt, ít nhất ngàn năm mới có thể khôi phục, sau đó nơi này linh tuyền thủy sụp đổ, u hồn châu tiêu tán, Lạc Ly sư đệ, ngươi là thiên tuyệt hỏa tinh sao? Từ xưa tương truyền, thiên tuyệt hỏa tinh, đến chỗ nào, tất khởi mầm tai vạ, long trời lỡ đất. Lạc Ly ha ha cười nói, nếu đã là mệnh, ta cũng không muốn. Tinh tế nghĩ lại, giống như quả thật như thế, đến Linh Điệp Tông không viễn phong sụp đổ, đến Thiên Chu Tông, bị Nhược Đồng cướp sạch kho tàng, đến Xương Châu Đại Lục, Vạn Thú Tông xâm nhập, chẳng lẽ mình thật sự là thiên tuyệt hỏa tinh? Vương Ngũ nói, ngươi có phải thiên tuyệt hỏa tinh hay không, ta không biết, nhưng mà ta biết đám người Lục Chu phải cảm tạ ngươi. Linh Tuyền Thủy vốn giá trị 10 cân một linh thạch, đến tận đây trở thành thất truyền, xem ra giá nhất định tiêu thăng, không chừng sẽ đạt tới một linh thạch một cân, bọn họ đều buôn bán lời, phải cảm tạ ngươi. Thốt ra lời này, đám người Lục Chu toàn bộ mặt mang tươi cười, vô cùng cao hứng, Lạc Ly cũng mỉm cười, pháp khí chế tạo già La Linh Tuyền Thủy nọ, ngay ở trong túi trữ vật của mình, đến lúc đó mình tìm kiếm một chỗ linh mạch, là có thể được già La Linh Tuyền Thủy vô tận, mình kiếm càng nhiều. Ở thời điểm mọi người nói chuyện phiếm, một nguyên anh chân quân Cửu U Quỷ Minh Tông chậm rãi đến. Hắn nhìn mọi người, mở miệng nói, Sâm Sâm Vạn Quỷ U Minh Đồ, Đạo Tấn Quỷ Minh Hóa Chân Tiên. Sâm Sâm Vạn Quỷ U Minh Đồ, Đạo Tấn Quỷ Minh Hóa Chân Tiên. Đây là thi hào Cửu U Quỷ Minh Tông, bọn họ cho rằng Vạn Quỷ Đạo, chỗ trung cực cuối cùng, tất có thể hóa sinh Cửu Thiên Chân Tiên. Đám người Vương Ngũ nhìn thấy, lập tức hành lễ nói, nhất khí sinh vạn pháp, hỗn nguyên phá cản khôn. Bái kiến Diêm La tiền bối. Nguyên anh chân quân nọ nhìn Vương Ngũ nói, ngươi là tiểu ngũ tử, hơn 10 năm không gặp, không tệ, không tệ. Vương Ngũ nói, đúng là đệ tử, năm đó đa tạ Diêm La tiền bối chỉ điểm. Diêm La chân quân gật gật đầu, nhìn về phía Lạc Ly nói, ngươi tên là Lạc Ly. Lạc Ly lập tức hành lễ nói, bái kiến Diêm La tiền bối, đệ tử Lạc Ly, có lễ. Diêm La chân quân nói, lần này, Cửu U Quỷ Minh Tông ta cảm tạ ngươi. Ngươi cứu vớt ngàn vạn lê dân Quỷ Châu, ngươi là đại anh hùng của chúng ta. Lỗi tất có phạt, có công tất thưởng, chân lý môn phái, không thể kém mảy may, cho nên ta đại biểu Cửu U Quỷ Minh Tông, thưởng cho ngươi, nói đi, ngươi muốn cái gì, chúng ta cho ngươi cái đó. Bí tịch, pháp bảo, thần kiếm, đan dược, đại địa linh mạch, thần lôi, quỷ phó, phi chu, chỉ cần ngươi muốn, nói ra, chúng ta liền thưởng cho ngươi. Lạc Ly nghĩ nghĩ, nói thật, hắn thật không biết cái gì mới tốt. Đột nhiên ấn ký mi tâm truyền đến một thanh âm, muốn trấn yêu tháp hoặc là quỷ ngục. Diêm La chân quân nhìn về phía Vương Ngũ, tựa cười mà không cười, cái truyền âm này bị hắn phát hiện. Đây là Vương Ngũ sư huynh truyền âm, Lạc Ly lập tức nói, tiền bối, ta muốn trấn yêu tháp, nếu không có, quỷ ngục cũng được. Diêm La chân quân nói, ha ha ha, ta đã biết, Hỗn Nguyên Tông các người thích nhất chính là loại động thiên pháp bảo này, lại chính là thiên địa linh vật, ta đã mang đến cho ngươi. Nói xong, hắn xuất ra một cái bảo vật, bảo tháp 7 tầng, cao bất quá hơn thước, cả thân màu ô kim. Tựa như là lấy bảo tháp chân thật làm khuôn mẫu chế tác, tầng tháp dưới chót có cửa, từ tầng 2 trở lên, mỗi tầng có 4 cửa sổ, đỉnh tháp lại là hình dạng một cái hồ lô, dưới có hình dáng hoa sen, nhưng nhìn thật kỹ, đó cũng là một đám tượng ma quỷ xấu xí nối lại mà thành, tuy tinh xảo, nhưng cũng làm cho người ta nhìn xem thực không thoải mái. Chương 336, Đạo Tấn Quỷ Minh Hóa Chân Tiên. 2. Sau đó hắn đưa cho Lạc Ly, nhìn Vương Ngũ nói, cái này thưởng không tệ chứ. Cửu U Quỷ Minh Tông chúng ta là thực rộng rãi rồi. Vương Ngũ giơ ngón tay cái lên nói, chú ý, trưởng nghĩa. Diêm La chân quân cười ha ha, quay đầu rời khỏi. Vương Ngũ cùng A Tử nhìn bảo tháp trong tay Lạc Ly, hai người đều hâm mộ không thôi. Lạc Ly cũng nhìn bảo tháp này, không biết đây là cái gì, hắn nhìn về phía Vương Ngũ sư huynh, Vương Ngũ nói. Lạc Ly, người rất có khí vận, mấy người các ngươi cũng lại đây nhìn xem đi. Đây là một trong mấy loại bảo vật đối với đệ tử Hỗn Nguyên Tông chúng ta quan trọng nhất. Mọi người đi qua xem, cũng không biết đây là thứ gì. Vương Ngũ bắt đầu giải thích, bảo này tên là Trấn Yêu Tháp, chính là pháp bảo mạnh nhất Cửu U Quỷ Minh Tông, là pháp bảo động thiên, bảo này sau khi luyện hóa, người sẽ có được một cái không gian thứ nguyên phụ thuộc, tự thành một mảng thiên địa động thiên. Cửu U Quỷ Minh Tông trừ bỏ cái Trấn Yêu Tháp này, còn có một loại pháp bảo động thiên, tên là Quỷ Ngục. Pháp bảo động thiên có rất nhiều loại, như bản cổ thế giới, Tử phủ, phù không thế giới, luyện yêu hồ, trấn yêu tháp, hư tượng không gian, linh hồn ấn ký,

Chương 337, Đạo Tấn Quỷ Minh Hóa Chân Tiên. 3. Cái này cũng là nguyên nhân chúng ta không cầu trường sinh, bởi vì thiên địa này không cho chúng ta phi thăng, đem chúng ta chặt chẽ trói buộc. Cái không cầu này cũng không phải chân chính không cầu, trong tương lai, chúng ta tất có đệ tử, chảm phá thiên địa trói buộc, mở đường mới, phi thăng tiên giới, trường sinh bất tử. Bởi vì Hỗn Nguyên Tông chúng ta không người phi thăng, cho nên chúng ta cũng không có tổ sư có thể chúc phúc làm chỗ dựa, chỉ có thể dựa vào chính mình, bởi vì không có, cầu cũng cầu không, cho nên không cầu. Không cầu tổ sư, chúng ta nhập ma nhập đạo, bỏ ma bỏ nói, đầy trời thần ma đều bị chúng ta đắc tội, bảy đại linh vị vô luận là đạo chủ hay là ma chủ, đều hận chúng ta tận xương, cho nên chúng ta cũng không có thần ma có thể dựa vào, cho nên không cầu thần ma. Cho nên chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình, chỉ có thể dựa vào chính mình, chỉ có thể dựa vào đồng môn, cố gắng, phấn đấu, đột phá, chỉ có thể chính mình cố gắng, chỉ cầu chính mình. Đây là Hỗn Nguyên Tông chúng ta, quản chi đầy trời thần ma phỉ nhổ chúng ta, quản chi vô số tông môn cười nhạo chúng ta, quản chi thiên địa trói buộc chúng ta, quản chi phía trước không đường, chúng ta cũng phải dựa vào chính mình, giết ra một con đường, được huy hoàng thuộc về chính chúng ta. Đời đời như thế, kiếp kiếp như thế, quản chi luân hồi ngàn thế, Hỗn Nguyên nhất niệm, vĩnh sinh không quên, đệ tử Hỗn Nguyên, vĩnh không bỏ xuống. Vương Ngũ nói xong, mọi người phiền muộn không thôi, đều tự mặc niệm lời Vương Ngũ nói. Không cầu trường sinh, không cầu thiên địa, không cầu tổ sư, không cầu thần ma, chỉ cầu chính mình. Đời đời như thế, kiếp kiếp như thế, quản chi luân hồi ngàn thế, Hỗn Nguyên nhất niệm, vĩnh sinh không quên, đệ tử Hỗn Nguyên, vĩnh không bỏ xuống. Vương Ngũ cười nói, tốt lắm, mọi người trước nghỉ ngơi vài ngày, chờ Cửu U Tông xử lý xong sự tình nơi này, chúng ta lại xuất phát. Lạc Ly, cái chân yêu tháp kia, người trước không cần luyện hóa, đợi cho trúc cơ kỳ, tu luyện Hỗn Nguyên thất pháp, đến lúc đó ở dưới sư phụ chỉ dạy, hóa thành ngũ pháp thánh địa. Lạc Ly gật đầu nói, đệ tử rõ ràng, tu sĩ Cửu U Tông ở chỗ này xử lý, đám người Lạc Ly cũng ở đây chờ đợi, sự tình chưa có xong, bọn họ cũng không thể không biết xấu hổ rời khỏi, bất quá cũng không có chuyện của bọn họ, đợi là được. Ngồi ở trong pháp xá Cửu U Quỷ Minh Tông cố ý chuẩn bị cho Lạc Ly. Lạc Ly xuất ra thu hoạch lần này của mình, bắt đầu kiểm kê. Trên người thường mặc y được pháp khí, bên trong dưỡng 6 phi thiên dạ xoa, già la pháp khí sinh ra linh tuyền, hơn 3 vạn viên u hồn châu bình thường, 267 viên u hồn châu cảnh giới quỷ vương, 12 viên u hồn châu cảnh giới quỷ hoàng, Cửu U Quỷ Minh Tông thưởng cho bảo vật không gian chân yêu tháp. Có thể nói, Lạc Ly lúc này đây thu hoạch phong phú, chẳng qua chính mình thu vạn cân linh tuyền thủy, cuối cùng bị sát đế minh kia mang đi, xem như tiếc nuối nho nhỏ. Lạc Ly xuất ra thu hoạch này, nhất nhất kiểm kê, trong lòng cao hứng, trong đó có giá trị nhất là U Hồn Châu cùng Chân Yêu Tháp. Chân Yêu Tháp, bảo tháp 7 tầng cao bất quá hơn thước, cả thân màu ô kim, tựa như là lấy bảo tháp chân thật làm khuôn mẫu chế tác, tầng tháp dưới chót có cửa, từ tầng 2 trở lên, mỗi tầng có 4 cửa sổ, đỉnh tháp lại là hình dạng một cái hồ lô, dưới có hình hoa sen. Lạc Ly thưởng thức ở trong tay, đột nhiên cái Chân Yêu Tháp này phát ra một đạo thanh quang, chiếu vào pháp khí từ trên người thường mặc y thu được. Theo đạo thanh quang này 6 phi thiên dạ xoa trong pháp khí, phát ra tiếng thét chói tai, sau đó chúng nó theo thanh quang, lập tức bị hút vào Chân Yêu Tháp. Lạc Ly căn bản không có phản ứng kịp tất cả phát sinh, bất quá nhìn kỹ lại tòa Chân Yêu Tháp trở nên rắn chắc trầm trọng, linh khí gia tăng, ở phía trên lầu 2 hơn 6 cái phủ điêu phi thiên dạ xoa nho nhỏ. Xem ra cái Chân Yêu Tháp này, có thể hấp thu các loại quỷ vật, gia tăng thực lực của chính mình, bỏ đi, hấp thu liền hấp thu đi, đều là của mình. Trong túi chữ vật của thường mặc y, đều là một đống tài liệu cương thi ghê tởm, nhìn đến đã muốn nôn mửa, linh thạch chỉ có mấy ngàn, đều bị Lạc Ly tiêu hủy. Lạc Ly thu hồi thu hoạch này, bắt đầu tu luyện, bảo vật đều là ngoại vật, đây mới là căn bản. Lạc Ly bắt đầu tu luyện, đầu tiên là luyện khí, sau đó luyện pháp, Hỗn Nguyên Chùy, Tu La Trảm, Ngũ Hành Thuẫn, sau đó bắt đầu tu luyện Vô Vọng Thiên Tuệ Kiếm, Hỗn Nguyên Tiểu Ngũ Hành Chân Tự Tại Luyện Khí Quyết, Thái Hư Thiên Diễn Thái Thượng Cảm Ứng Thái Vi Động Chân Kinh. Một cái không sót. Tu luyện xong, Lạc Ly bắt đầu tự hỏi, trầm tư những gì Vương Ngũ nói, không cầu thiên địa, chỉ cầu chính mình. Giống như khí lực vô tận, trong lòng dâng lên, đúng, chỉ cầu chính mình, cần gì đi cầu người khác, đi cầu ngoại vật. Giống như trong minh minh có chút sở ngộ, đột nhiên Lạc Ly cảm giác được toàn thân chấn động, một điểm linh quang dâng lên, trong cơ thể Lạc Ly một đạo trong 3 đạo thiện đức nọ, đột nhiên dở vớp nát, tản trong thiên địa. Theo đạo thiện đức này tiêu tán, trong minh minh một loại thiên địa lực cường đại, từ cửu thiên hạ xuống, rót vào trong cơ thể Lạc Ly. Rót vào trong tiểu vô tướng chân giải, phù văn đại biểu tiểu vô tướng chân giải, bắt đầu điên cuồng xoay tròn, sau đó phát ra hào quang,

ai cũng không nhìn ai, không can thiệp chuyện của nhau, chờ đợi quỷ thị mở ra. Đến bình minh ngày hôm sau, thái dương còn chưa có dâng lên, bốn phía một mảng hôn ám, ở trên đại địa màu đỏ kia, không biết từ khi nào, vô thanh vô tức xuất hiện một cái chợ, trong đó tiếng người ồn ào, rất náo nhiệt. Mọi người đều hướng về quỷ thị đi đến, Vương Ngũ nói tốt lắm, chợ đã mở, mọi người đi vào đi, nhớ kỹ, ở trong chợ này, các ngươi chỉ mua đồ, không hỏi xuất xứ, không cần nhiều chuyện. Mặt khác ở trong chợ này, là không thể ra tay. Quản chi hóa thần chân tôn, phản hư chân nhất, ở đây cũng không thể thi pháp ra tay, cho nên an toàn tuyệt đối không có vấn đề. Tốt lắm, mọi người đi đi, tiến vào trong đó, sẽ tự động truyền tống, toàn bộ tản ra, đều tự tìm kiếm cơ duyên của mình đi. Quỷ thị biến mất, tập hợp ở đây, mọi người nói, đệ tử tuân mệnh, sau đó đều tự tán đi, tiến vào bên trong cái quỷ thị này, Lạc Ly cũng tiến vào trong đó, tiến vào trong, nhất thời cùng mọi người mất đi tung tích, chính mình thân ở trong một cái chợ thật lớn. Người ở đây đông đen, nơi nơi đều là người, cũng không biết từ đâu đến nhiều người như vậy, bất quá trật tự coi như ngay ngắn. Đại Nhật Kiếm, Hoàn Nguyệt Toa, Nhật Nguyệt Thần Binh, chỉ một đôi này nha. Xương thú mới sắn, huyết mạch đại yêu, đặt trước nhanh chóng. Vô thượng bí tịch cửu diệu Long Uyên kiếm phù, tiện nghi đây, đại giảm giá đây. Trúc cơ đan đây, trúc cơ đan đây, ưu đãi đại xử lý. Quỷ thị này, ở trong chỗ lõm thật lớn, đường kính ít nhất 7-8 dặm, đi xuống dần dần thu lại, mặt trên đục ra không biết mấy trăm mấy ngàn cái hang, trung gian còn có vân chướng bình đài giống như mây mù lượn lờ, hoặc có quầy hàng đơn sơ dựng lên, lấy thang di động kết nối, răng khắp nơi. Ở đây vô số thương nhân, đang buôn bán hàng hóa của mình, trong đó rất nhiều khách, đang tuyển đến tuyển đi. Lạc Ly nhìn mọi người trong lòng vừa động, nơi này tuy được xưng 10 phần an toàn, nhưng mà long xà hỗn tạp, người nào cũng đều có, vạn nhất gặp chuyện không may, bị người nhớ kỹ diện mạo, tương lai chính là nhiều chuyện. Nghĩ đến đây, Lạc Ly nở nụ cười, lần trước mua mặt nạ ra người, vừa lúc ở đây có tác dụng, mặt nạ một khi mang lên, quỷ mới biết ngươi là ai, tuyệt đối an toàn vô sự, không lưu mầm tai vạ gì. Nghĩ đến đây, Lạc Ly xuất ra một cái mặt nạ, mang ở trên mặt, nhất thời cả người chính là biến đổi, từ một thiếu niên, biến thành một đại hán khôi ngô. Đại hán này, thân hình cao lớn, tóc lộn xộn tùy tiện búi lên, cằm râu ria, hai mắt thì như than đá đốt đỏ hồng, trình màu đỏ sậm, ở trong hốc mắt chậm rãi lăn lộn, làm người ta vừa thấy khó quên. Há mồm tiếng nói như sấm, tục tăng có lực, hoàn toàn không hề là tiếng Lạc Ly nói chuyện, Lạc Ly mỉm cười, mặt nạ này quả nhiên không có mua không. Sau đó Lạc Ly ở trong biển người này, bắt đầu đi về phía trước, tìm kiếm hàng tốt. Nhưng mà vòng vo một chuyến, Lạc Ly không khỏi nhíu mày, nơi này ngư long hỗn tạp, cái dạng hàng hóa gì cũng đều có, cái trúc cơ đan kia dược tính hoàn toàn không đúng, uống vào một viên, không chỉ nói trúc cơ, tuyệt đối có thể đem người độc chết. Cái gì bí tịch vô thượng nọ, cần đối ứng thiên thượng tinh thần tu luyện, nhưng mà cái đối ứng tinh thần kia, Lạc Ly nghe ngóng, tuyệt đối không phải tinh thần trung thiên chủ thế giới tồn tại. Trăm vạn thương phẩm, có giá trị chỉ có cực ít. Bất quá, trong đó cũng có một ít thứ tốt, nhưng mà giá thật sự khủng bố, quán chủ nọ nhìn thấy khách, liền giống như sói thấy được thịt, dùng sức chào giá, Lạc Ly lắc đầu, mua không nổi, chỉ có thể tránh đi. Bên trong chợ, rất nhiều tu sĩ, thật sự là cái dạng gì cũng đều có, Lạc Ly dựa theo Côn Luân thập vạn vấn, cẩn thận quan sát bọn họ, có người mặc pháp bào kiểu dáng thậm chí là lưu hành hơn 10 vạn năm trước, có là mấy vạn năm trước, có là mấy ngàn năm trước, còn có một ít chưa từng thấy qua. Lạc Ly ở trong chợ, chạy nơi nơi, đi tới đi lui, một hồi có điểm mơ hồ, quỷ thị này chỉ có một canh giờ, mình không mua cái gì, thời gian cứ không công mà trôi qua. Lạc Ly thở ra một hơi dài, biện pháp cũ, thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, chuyện tốt xác định, thường thiện ở sau, sử dụng thần thông vì chính mình lựa chọn quầy hàng có giá trị, để mua thứ gì đó. Theo sử dụng thần thông, nháy mắt trong quầy hàng Lạc Ly dọc theo đường đi đã xem qua, có hai cái phát ra u quang, không giống bình thường. Lạc Ly mỉm cười, quả nhiên là vẫn dựa vào thần thông.